hỏi. Christo một bên tùy ý mấy cái đại cẩu cọ lấy chính mình ống quần, một bên ngượng ngập chê cười nói, có là có, nhưng đều là tạm thời tính, hiệu quả cũng, khoảng cách ma dược cấp độ rất xa, mẹ nó, tới tấp uống sẽ còn xảy ra vấn đề. Lumian ngược lại hỏi, ngươi có chân chính xác ướp rau cốt sao? Christo lập tức lộ ra mập mờ biểu lộ, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu? Ta có thể cho ngươi hiệu quả tốt nhất, Jenna cái kia tiểu biểu tử thường xuyên cùng Franca trộn lẫn cùng một chỗ, không phải như vậy dễ ứng phó. Trước mấy ngày, Franca còn đến hỏi ta có hay không chân chính xác ướp rau cốt, sách, lão đại đều không chống nổi a. Mà CL còn có rất nhiều cái vũ nữ cùng diễn viên tình phụ, lại là tuổi trẻ, cũng phải tìm kiếm dược vật hỗ trợ. Ta nói là chân chính xác ướp rau cốt. Lumian đưa tay sờ lên cái cằm. Vậy không có. Christo lắc đầu, nghệ vật kia không có hiệu quả, cũng không biết là ai chế tạo hoa ngôn, nhưng ta xác thực có thể để ngươi thỏa mãn hết thảy tình nhân dược tề. Dùng mạch khắc thảo dược điều chế, đối ngoại tuyên bố tài liệu chính là xác ướp tro cốt. Franca mua sao? Lumian cười hỏi. Mua. Christo rất phối hợp, hắc hắc, cười nói, hẳn là lão đại chính mình ngượng ngùng tới tìm ta. Ngụy trang rất khá nha, không có nhường, chuột phát giác được thật chính là muốn chính là không có, hiệu quả, xác ướp tro cốt. Lumian thở vào một cái, thản nhiên nói ra, ta cần chính là chân chính xác ướp tro cốt, nó tại thần bí học thượng có tác dụng của chính mình. Ngươi thường xuyên tiếp xúc buôn bán dược vật tài liệu thương nhân, giúp ta lưu ý một thoáng. Không có vấn đề. Christo hoài nghi CL là vì mỹ lệ, không dám thừa nhận chính mình tìm kiếm liền là loại kia bí dược, cần phải dùng thần bí học vì mượn cớ tìm xác ướp tro cốt, nhưng hắn không có chọc thủng, dù sao đây chỉ là một chuyện nhỏ. Đưa mắt nhìn Christo mang theo cái kia bầy cẩu tiếp tục tìm kiếm lên nam tước Britnit làm mất con riêng sau, Lumian quay người đi trở về phòng khiêu vũ. Hắn còn chưa tới gần quầy ba, bên tai liền vang lên Temibo to lớn trùng điệp thanh âm, đi hầm. Đi hầm. Lumian phản ứng đầu tiên là vị này túc mệnh thiên sứ lại muốn chơi cái gì nhiều kiểu. Cái nào hầm? Hắn hỏi dò. Cất giữ nguyên liệu nấu ăn hầm. Temibo làm ra trả lời. Như thế chủ động, như thế tích cực, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Lumian bắt đầu xem kỹ này có hay không tiềm ẩn âm mưu. Temibo tiếp tục nói, đối với ngươi mà nói, là một lần vận mệnh gặp gỡ. Dù cho ngươi không đi, nó cũng sẽ chủ động đi hướng ngươi, đây là đã định trước sẽ lên diễn vận mệnh. Ngươi nói ta có chút sợ a, Temibo hiện tại hẳn là sẽ không để cho ta trực tiếp tao ngộ nguy hiểm trong hầm ngầm đến tột cùng sẽ có cái gì. Lumian suy tư một lát, cảm giác đến thời gian tiếp cận giữa trưa, cất giữ nguyên liệu nấu ăn hầm bình thường cũng không thiếu khuyết nhân viên lui tới, trên lý luận hẳn là không tồn tại dị thường cùng nguy hiểm mới đúng. Đi qua lặp đi lặp lại cân nhắc, hắn dự định tới trước hầm cổng nhìn một chút, nghe một chút, thật cảm ứng được không đúng, lại viết thư cho ma thuật sư E nữ sĩ, hỏi thăm muốn hay không dựa theo Temibo nói như vậy tiến vào hầm. Tại đầu bếp, giúp việc bếp nút, hỗn tạp công, rửa chén nữ công ân cần thăm hỏi tiếng bên trong, Lumian xuyên qua phòng bếp xuôi theo cầu thang hướng xuống, đi tới cất giữ nguyên liệu nấu ăn cái kia hầm. Hầm màu nâu đậm, cửa gỗ chặt chẽ giam giữ, cùng bình thường một dạng. Lumian nghiêng đi lỗ tai, lắng nghe lên động tĩnh bên trong. Không quá rõ ràng nhấm nuốt tiếng truyền vào lỗ tai của hắn. Đây không tính là khoa trương, sẽ không để cho người sinh ra quái vật đang nuốt thể xác đáng sợ suy đoán, cái kia càng tiếp cận một cái đói bụng thật lâu kẻ lang thang tại ngụm lớn gặm cắn thức ăn. Thật sự có vấn đề. Alumian cẩn thận từng ly từng tí đem hầm cửa lớn đẩy ra một điểm. Bên trong thang lầu hào quang xâm nhập một chút, chiếu ra một bóng người. Đó là một cái 7-8 tuổi bé trai, đưa lưng về phía Lumian. Giữ lại màu vàng tóc ngắn, ăn mặc tiêu đường sắc áo khoác, trên chân là dây trắng vớ cùng màu đen không băng dính giày da, phía sau có một cái màu đỏ sậm, kiểu nặng cứng rắn chất túi sắt. Trang phục như vậy nhường Lumian dị thường nhìn quen mắt. Hắn trong nháy mắt nhớ lại ở nơi nào thấy qua, nam tước Britnit cái kia con riêng trên thân. Hắn làm mất là trốn đến phòng khiêu vũ vi phong nguyên liệu nấu ăn trong hầm ngầm. Lumian ban đầu dự định chính là hơi ngắm một mắt tình huống bên trong, liền mau đem khe cửa khép lại, rời đi nơi này. Đi quán trọ kim kê cho ma thuật sư, nữ sĩ viết thư, nhưng phát hiện trong hầm ngầm người hư hư thực thực nam tước Britnit là mất cái kia con riêng sau, hắn hơi hơi nhíu mày, đem màu nâu đậm cửa gỗ đẩy đến càng mở. Càng nhiều hào quang chiếu vào bé trai kia vô ý thức xoay người lại, nhìn về phía cổng. Lumian nhìn thấy hắn quần áo bên trên đồng thau cúc áo, nhìn thấy hắc bạch ô áo sơ mi cùng sợi đay vải áo ngắn, nhìn thấy cái kia tờ mang theo rõ ràng hài nhi mập gương mặt, nhìn thấy không kinh hoảng nhưng mờ mịt màu nâu đôi mắt. Nhìn thấy chảy xuôi theo dòng máu miệng. Cái kia bé trai cầm trong tay mấy khối lộ ra đỏ sậm huyết sắc sinh bò bít tết, miệng không ngừng đóng mở, nhai nuốt lấy một đoàn hư hư thực thực chuột mơ hồ máu thịt, màu đen mảnh đuôi đang ở môi của hắn một bên nhẹ nhàng lay động. Lumian hé mắt, đem tay trái đâm vào túi quần. Cái kia bé trai không có cái khác phản ứng, ngốc ngốc nhìn xem Lumian, lại nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, lộc cộc một tiếng đem cái kia đẫm máu chuột liền cái đuôi cùng một chỗ nuốt vào trong bụng. Lumian chọn lấy hạ lông mày nói, ngươi là Britnick con riêng. Không phải. Cái kia bé trai gặm cắn lên một khối bò bít tết. Vậy các ngươi là cái gì quan hệ? Lumian thái độ ôn hòa ị mà hỏi thăm. Bé trai ăn sống một hồi bò bít tết sau nói, hắn là ta giáo phụ, là ta tại trai ơ người giám hộ. Intis ngữ hết sức tiêu chuẩn, không thể nào mang khẩu âm. Lumian nghi ngờ nhìn này không giống người bình thường bé trai, hỏi dò, ngươi bây giờ là rời nhà trốn đi. Đúng. Bé trai gặm sinh bò bít tết gặm đến miệng đầy đều là huyết sắc. Hắn phía sau là nồng đậm hắc ám, chung quanh có đến từ hành lang ảm đạm hào quang. Ngươi tại sao phải thoát đi ngươi giáo phụ? Cần ta đem ngươi đưa trở về sao? Lumian thấy đối phương có thể tương đối hữu hảo trao đổi, cười đề xảy ra vấn đề. Bé trai đột nhiên dao động lên đầu, không muốn. Ta không muốn trở về lên lớp đọc sách, làm bài tập, làm bài thi, còn có khảo thí. Này đối phương lý do nhường Lumian không hiểu hốt hoảng, tự hồ thấy được mình trước kia, đầu óc hắn thông minh, lên lớp, đọc sách cùng khảo thí đều không cái gì vấn đề, nắm giữ tri thức cũng tương đương nhanh, nhưng vô cùng không thích làm bài tập cùng làm bài thi, dựa vào Oro, yêu giáo dục mới bất đắc dĩ kiên trì được, hận không thể bắt Raymond. Ava những người bạn này làm thay. Cái này ăn sống chuột không quá giống người bình thường tiểu hài liền là Temibo nói vận mệnh gặp gỡ. Lumian suy tư hỏi, ngươi thật giống như không phải Intis người. Cái kia bé trai khí chất chất phát miệng mang máu hồi đáp, ta đến từ Lenberg. Chương 48, kỳ quái nam hài, hắc bang thủ lĩnh nam tước Britnick phi thường trọng thị giáo dục, sớm đem nhất trân ái đứa bé kia đưa đến, tri thức cùng trí tuệ chi thần, quốc gia. Lumian nhìn bé trai kia, nói chuyện phiếm hỏi, ngươi cái tuổi này, không phải hẳn là tiếp tục lưu lại Lenberg đọc sách sao? Từ chỉnh thể mà nói, nơi đó giáo dục có thế tốt hơn trai ơ nhiều. Bé trai biểu lộ một thoáng biến đến mức dị thường sinh động, ta không muốn mỗi ngày đều đến trường, mỗi ngày đều làm bài tập đến đã khuya, mỗi tháng đều khảo thí. Nghe có chút khủng bố, Alumian tưởng tượng hạ cuộc sống như vậy. Ít nhất hắn là không thể tiếp nhận. Rất tán thành gật đầu sau, Lumian ra vẻ lơ đãng hỏi, sống chuột ăn ngon không? Bé trai khôi phục loại kia so sánh hơi trầm ổn trạng thái, không thể ăn. Nhưng bụng khi đói bụng là không có tư cách kén ăn, ta lại không muốn chờ đến giữa trưa mới đi phòng bếp ăn vụng, chân chính hưởng thụ vĩnh viễn là đi qua ưu tú đầu bếp nấu nướng thức ăn, tốt nhất lại mang một điểm không nghiêm trọng cảm giác đói bụng. Giải thích hai câu sau, hắn tự hồ cảm giác mình biểu hiện được có chút quá với thành thục, vội vàng cải biến lý do thoái thác, ai bảo các ngươi phòng bếp phải chờ tới nhanh buổi trưa mới chuẩn bị thức ăn. Trọng điểm không phải cái này có được hay không, ta còn lang thang nào sẽ cũng không nghĩ tới ăn tươi chuột a, dĩ nhiên, chủ yếu là bắt không được. Thật bắt được ít nhất phải nghĩ biện pháp làm châm lửa, lột da nướng một nướng, tên ngốc này có thể tay không bắt được chuột, thực lực hoặc là vận khí cũng không kém a, bây giờ cách giữa trưa cũng là một giờ dáng vẻ, này liền không nhịn được rồi. Lumian càng xem càng cảm thấy cái này bé trai hết sức khả nghi. Hắn tốt cười hỏi, Britnick không cho ngươi ăn no sao? Cần muốn ta giúp ngươi đi cảnh sát tổng cục lên án hắn ngược đãi trẻ em sao? Hắn ngoại trừ sẽ thúc giục ta làm bài tập, mặt khác đều rất tốt. Cách mỗi 2 giờ liền sẽ để ta ăn một lần bữa ăn chính, hơn nữa còn sẽ ngoài định mức chuẩn bị bánh gato, bánh bích quy, thịt nướng cùng đĩa bánh, để cho ta nửa đêm khi đói bụng có ăn. Nói đến đây bé trai vô ý thức liếm môi một cái. Ngươi là heo sao? Lumian phát dục kỳ thời điểm cũng chưa ăn như thế tàn nhẫn qua. Mà lại, tên ngốc này thoạt nhìn cũng không mập, chỉ có thể nói bền chắc. Một giây sau, bé trai ánh mắt khẽ biến. Ngữ tốc có phần nhanh nói, có thể là học tập quá tiêu hao tinh lực của ta, nhất định phải ăn như thế nhiều bữa ăn mới có thể duy trì ở đại não sôi nổi. Lenberg giáo dục bên trong không có e nói rõ lý do liền là che giấu, câu nói này sao? Ngươi như thế cố ý nói rõ lý do một câu, ta càng thấy khẩu vị của ngươi có vấn đề, ăn như thế nhiều cũng không có cải thiện đầu óc của ngươi, a dinh dưỡng đều đi đâu. Lumian vừa cười vừa nói, nếu Britnick không có cố ý đói ngươi, vậy ngươi tại sao còn ăn sống chuột cùng bò bít tết? Cái kia bé trai có chút ảo não hồi đáp, ta hôm nay không có ăn điểm tâm liền trốn ra được, cũng không ăn buổi trưa trà. Cái này đói bụng đến ăn sống con chuột. Lại đói nửa ngày, một ngày, có phải hay không liền trên đường người đều muốn ăn. Lumian dùng tay phải theo trong quần áo sườn lấy ra một cái màu gỉ sét sắc quân dụng bầu rượu. Tay trái của hắn cũng theo trong túi quần đưa ra ngoài, hỗ trợ vặn ra bầu rượu cái nắp, sau đó lại đâm trở về. Lumia nâng lên cái kia màu gỉ sét sắc kim loại bầu rượu, thật sâu ngửi hạ mùi thơm, cười hỏi, có muốn tới hay không một ngụm? Lộc cộc. Cái kia bé trai yết hầu nhúc nhích, nuốt nước miếng. Hắn vô cùng gian nan hồi đáp, ta còn vị thành niên, ta vẫn chỉ là cái tiểu hài. Đã từng uống rượu, đồng thời hết sức ưa thích Lumia làm ra phán đoán, lộc cộc nhấp một hớp liệt tửu. Hắn không để cho quân dụng bầu rượu rời đi miệng, hơi lộ ra hàm hồ hỏi, ngươi tín ngưỡng vị nào thần linh? Ngươi tại sao hỏi cái này? Bé trai có chút cảnh giác hỏi ngược lại. Gặp hắn chưa từng có kích thích biểu hiện, Lumian âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại nhấp một hớp liệt tửu, phát ra ùng ục cục thanh âm. Hắn nhường quân dụng bầu rượu rời đi bên miệng, tiếng nói rõ ràng cười nói, làm thành tính ghê hơi nước cùng cơ giới chi thần tín đồ, ta nhất định phải xác minh không rõ lai lịch người tín ngưỡng. Hơi nước ở trên. Lần này, Lumian đã không còn ngậm lấy tửu dịch nói chuyện mập mờ cảm giác. Bé trai vô ý thức lắc đầu, dạng này vô dụng, ta nói tín ngưỡng vị nào thần linh liền thật tín ngưỡng vị nào thần linh sao? Chính thần giáo hội không quá thành tín các tín đồ quả thật có thể tùy ý tuyên bố chính mình tín ngưỡng vị nào thần linh, nhưng những người này không có tính nguy hại ta dự phòng chính là tà thần tín đồ, bọn hắn cuồng nhiệt, không có lý trí, sẽ không vì lừa gạt người khác giả xưng tín ngưỡng của chính mình, cho rằng đó là không đủ thành tín biểu hiện, là một loại độc thần hành vi. Lumian quan sát bé trai phản ứng. Bé trai bản năng phản bác, không phải như vậy, tà thần một ít tín đồ vì hoàn thành thần thánh nhiệm vụ, sẽ chủ động ngụy trang thành chính thần tín đồ, bọn hắn có thể không có có chướng ngại tâm lý cầu nguyện, nghe kinh, tham dự lễ mát, tụng niệm mặt khác thần linh tôn danh, chỉ cần sự tình sau hướng mình chủ sám hối, liền không tồn tại vấn đề gì. Nói đến đây, bé trai bỗng nhiên dừng lại, cùng Lumia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bốn mắt đối lập, thật lâu yên lặng. Cách một hồi lâu hắn gặm khẩu sinh bò bít tết, chủ động làm lên tự giới thiệu, ta là tri thức cùng trí tuệ chi thần tín đồ, giáo hội chúng ta thành kính tín đồ đều có một cái thói quen, cái kia chính là chỉ ra đối phương trong lời nói sai lầm, tựa như vừa rồi như thế, đúng, tựa như vừa rồi như thế. Lumian thật sâu nhìn tên ngốc này mấy giây nói, tri thức cùng trí tuệ chi thần giáo hội thường dùng cầu nguyện ngữ có cái nào? Bé trai phản xạ có điều kiện nói ra, ta vừa rồi đã nói qua, tà thần tín đồ có khả năng mang theo sám hối tụng niệm chính thần tôn danh. Sử dụng những cái kia cầu nguyện ngữ, ngươi dạng này là nhận biết không ra người khác chân chính tín ngưỡng, trừ phi ngươi là vĩnh hằng liệt dương giáo hội người, sớm làm xong không thể nói láo công chứng. Nói xong, đứa bé trai này lại trầm mặt, ngốc ngốc nhìn xem Lumian nhìn chăm chú hắn. Qua mấy giây, hắn duỗi ra không có cầm bò bít tết tay phải, đè đầu nói, nguyện trí tuệ ở cùng với ngươi. Như thế xuẩn tên ngốc hẳn không phải là cái nào tà thần phái ra gián điệp đi theo ngồi ai quy xem. Thật chính là cái tiểu hài tử Lumian vừa rồi kém chút khống chế không nổi nét mặt của mình, dựa vào âm thầm hít vào một hơi, nhưng không nhiều khí lưu tại trong miệng nhấp nhô mới thư hoãn bộ mặt cơ bắp. Xác thực. Hắn dùng mang theo ý cười thanh âm đồng ý bé trai lời nói mới rồi, sau đó học đối phương, dùng màu gỉ sét sắc quân dụng bầu rượu dưới đáy đụng đụng đầu, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, "Em nguyện trí tuệ ở cùng với ngươi." Không đợi bé trai đáp lại, Lumian dùng mê hoặc giọng điệu nói, "Muốn hay không đi lầu hai quán cà phê?" Ta mời ngươi ăn một bữa ăn chính. Nơi này đầu bếp còn không sai. Bé trai lại lộc cộc nuốt nước miếng, ngươi sẽ không bán đứng ta đi. Ngươi có khả năng một mực đi theo ta, dạng này ta liền không có cơ hội bán ngươi. Lumian bắt đầu khảo thí đối phương tại Mỹ thực dụ hoặc dưới IQ trình độ cùng bề ngoài số tuổi là không nhất trí, có thể hay không thấp hơn, mà lại, chúng ta chỉ là cấm tri thức cùng trí tuệ chi thần giáo hội tại Intis truyền giáo. Thành lập giáo đường, cũng không cấm, tri thức cùng trí tuệ chi thần tín đồ nhập cảnh, trai ơ đều có lên bớt thương hội. Bé trai trầm tư một giây nói, được. Lumian nhìn hắn một cái, rút ra bàn tay trái, khép lại bầu rượu cái nắp, đem cái kia màu gỉ sét sắc vật chứa một lần nữa nhét vào màu nâu áo giáp kép bên trong. Sau đó, hắn lần nữa đè lên đầu của mình, nguyện trí tuệ ở cùng với ngươi. Nói xong, Lumian xoay thân thể lại, đi vào cầu thang. Bé trai đi theo hắn phía sau. Hết sức có lễ phép đem hầm sâu tông cửa lớn khép lại. Thấy Lumian quay đầu lại, nhìn về phía hắn, hắn nghiêm túc giải thích nói, nếu như không đóng, bên trong thức ăn rất dễ dàng hư mất. Đúng vậy a. Lumian thu tầm mắt lại, tiếp tục xuôi theo cầu thang đi lên. Bé trai theo sát hắn, nhìn chăm chú lấy nhất cử nhất động của hắn, thời khắc phòng bị hắn cùng người chung quanh tiếp xúc, ra bán tình báo của mình. Lumian mang theo hắn, xuyên qua phòng bếp, đi vào lầu 2 quán cà phê, muốn cái phần món ăn. Không bao lâu, sắc tiểu ngưu bài, nướng con lươn, đùi cừu nướng, thịt gà đĩa bánh, rượu đỏ bơ chờ thức ăn theo thứ tự đã bưng lên. Lumia ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bé trai dùng một loại dạ dày dung lượng không có hạn mức cao nhất tư thái nhanh chóng nuốt ăn lên những thức ăn này. Hắn thậm chí còn thỉnh thoảng lời bình vài câu, tiểu ngưu bài sắc đến không sai, nhưng chất thịt bản thân không phải quá tốt, lại ngọt tương liệu tiêu trừ con lươn bản thân mùi tanh, vấn đề là tương đối đầy mỡ. Đùi dê nướng đến hỏa hầu vừa vặn, bên ngoài khô vàng, bên trong tươi non, hương liệu lựa chọn không phải quá hoàn mỹ, cây thì là thả quá nhiều. Ăn thì ăn, thế nào như thế nói nhiều. Lumian an tĩnh nhìn xem bé trai mang theo thỏa mãn thần sắc ăn cả bàn bữa ăn chính. Lại qua một khắc đồng hồ, mang theo nửa cao tơ lụa mũ dạ cùng những kim cương nam tước Britnick xuất hiện ở lầu 2 lối vào. Bé trai ngạc nhiên quay người, nhìn thoáng qua, lại quay đầu nhìn phía Lumian. Lumian khẽ cười nói, ngươi sẽ không coi là nơi này chỉ có ta biết ngươi đi. Bé trai một thoáng ngơ ngẩn, rơi vào trầm mặc. Nam tước Britnick đi tới Lumian trước mặt, mang theo không hề che giấu buông lỏng nói, cảm ơn ngươi Ciel. Ta chẳng qua là vừa vặn phát hiện hắn trên mặt đất hầm ăn vụng. Lumian thái độ ấm áp làm ra đáp lại. Nam tước Britnick nhìn hắn một cái, nghiêng đầu đối bé trai kia nói, Louis, chúng ta trở về. Bé trai Louis không nói gì, đem còn thừa không nhiều thức ăn tốc độ cao ăn xong, đứng lên. Ciel, ta sau khi lại tới tìm ngươi. Nam tước Britnick đối Lumian nhẹ gật đầu. Lumian ngồi tại đối diện trên ghế, nhìn xem nam tước Britnick chắc Louis, dự định rời đi quán cà phê, liền cười nói một câu, nhớ kỹ nắm tiền ăn kết. Nam tước Britnick ngơ ngác một chút, đôi mắt khẽ động, tự hồ đối với nguyên bản phán đoán xuất hiện dao động. Hắn không có nhiều lời, xuất ra đựng không ít tiền mặt ví tiền, thanh toán Louis tiền ăn. Trầm mặc đưa mắt nhìn một lớn một nhỏ tan biến tại đầu bậc thang sau, Lumian sau dựa vào thành ghế, đè ép tiếng nói, nói một mình nói, Temibo, ngươi nói gặp gỡ đến tột cùng ở đâu? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 49, nhắc nhở, Temibo lần trước dùng gặp gỡ, chỉ là khối kia địa huyết khoáng thạch, mà lần này cũng không thể là bé trai Louis A. Tên ngốc này là có vấn đề, không đủ như thường, có thế Lumian cùng hắn trao đổi một hồi sau, trừ xác nhận lai lịch của hắn, sự thông minh của hắn cùng hắn mặt ngoài tín ngưỡng, tri thức cùng trí tuệ chi thần, những chuyện này, không có đúng nghĩa thu hoạch, cũng nhìn không ra tương lai khả năng phát triển. Không giống địa huyết khoáng thạch, hắn rõ ràng biết, chỉ cần đưa nó đưa vào lòng đất, tìm tới chính xác khu vực, liền có cơ sẽ tao ngộ một ít chuyện. Temibo to lớn trùng điệp tiếng nói lần nữa quanh quẩn với Lumian trong cơ thể, đến lúc đó ngươi tự nhiên là sẽ biết. Các ngươi những người này liền không thể đem lời nói rõ ràng ra sao. Lumian cảm giác máu của mình phốc phốc phốc mà tràn vào đầu. Ta không phải người. Temibo dùng một mạch nhất lời nói trả lời Lumian y vấn đề, kể ta là thần thoại sinh vật. Lumian kém chút không lời nào để nói, cưỡng ép cười nhạo nói, ta cũng hoài nghi bị phong ấn ngươi có thể hay không chân chính nhìn thấy vận mệnh, dự báo tương lai, mỗi lần cho ra đều là phi thường mập mờ có nhiều loại giải thích hồi phục, cùng chiếm bồ trong câu lạc bộ những cái kia nghiệp dư tuyển thủ có cái gì khác nhau. Có bản lĩnh ngươi liền rõ ràng nói cho ta biết, ta lần sau vai trò cơ hội ở nơi nào. Temibo tiếng nói hùng hậu hồi đáp, đêm nay 11 giờ, bến tàu Rice, số 3 nhà kho. A. Lumian không nghĩ tới Temibo thật cấp ra nhắc nhở. Cái này khiến hắn ngạc nhiên sau khi, phản xạ có điều kiện nổi lên đại lượng nghi hoặc, Túc Mệnh Thiên Sứ có như thế hảo tâm sao? Làm cao vị cách, thác bát tăng lữ, hắn không nên như thế tùy tiện liền bị khiêu khích đến, chịu kích giải độc vận mệnh, có ẩn giấu mục đích. Mặc kệ làm sao, trưng cầu hạ, ma thuật sư nữ sĩ ý kiến lại nói. Lumian rất nhanh có quyết đoán, đứng dậy, rời đi phòng khiêu vũ vi phong, hướng phố áo khoác trắng đi đến. Hắn lại có một lần tương đối đơn giản phương diện vật chất ẻ phóng hỏa, liền có thể sơ bộ tiêu hóa ma dược, cân nhắc thu hoạch ghệ thụ khế chi nhân ghệ ban ân, khó tránh khỏi có chút vội vàng, có thế lại vội vàng cũng không thể buông lỏng đối Temibo phòng bị. Phố áo khoác trắng, phòng an toàn bên trong. Lumian đem bé trai Louis sự tình cùng Temibo nhắc nhở kỹ càng viết đến trên giấy, sau đó bố trí nghi thức, triệu hoán ra vị kia con rối người mang tin tức. Chờ đợi, ma thuật sư, nữ sĩ hồi âm quá trình bên trong. Hắn lật xem lên đống kia linh giới sinh vật tư liệu, phát hiện liên quan đến một ít tri thức miêu tả vẻn vẹn chẳng qua là đọc thầm một lần, liền để cho mình linh tính đại lượng tiêu hao, có thậm chí sẽ mang đến mê muội, ác tâm, sốt ruột, đau đầu, nóng bỏng chờ cảm thụ cùng nhất định ảo giác. Cái này cùng Oro vu thuật trong sổ nói, kỹ càng giảng giải thần linh cùng một ít cao vị sinh vật tri thức, bản thân liền chứa mãnh liệt ô nhiễm tính, ẩn chứa cực cao tính nguy hiểm, có chút cùng loại A nếu như truy đuổi nhân loại tri thức đều là này loại, cái kia thật rất khủng bố, nghe xong sau khi rất có thể đã không phải là chính mình, hoặc là tại chỗ tử vong Lumian không thể không xem một hồi, nghỉ ngơi một hồi, tránh cho trạng thái tinh thần trượt xuống đến bên bờ nguy hiểm. Nhìn 3-40 chủng linh giới sinh vật sau, hắn phát hiện một tấm gương mặt quen, tri thức chi thỏ, nhỏ yếu linh giới sinh vật, đối với nhân loại thân thiện, đối tri thức có tự nhiên khát vọng, rất ít cự tuyệt triệu hoán. Khác biệt, tri thức chi thỏ bởi vì tiếp xúc đến tri thức khác biệt sẽ có nhất định khác nhau, điểm giống nhau là tinh thông nhiều môn ngôn ngữ, có thể hòa giải viết, có được tốt đẹp đọc năng lực, sẽ theo đại lượng trong tri thức rút ra yếu điểm, sao chép tốc độ cực nhanh, thắng qua cơ giới máy chữ. Vấn đề, câu thông năng lực không được tốt, tư duy khô khan, mà bộ phận tri thức chi thỏ bởi vì tiếp xúc đến dị thường tri thức, gặp ô nhiễm trở nên tương đối nguy hiểm, nếu như muốn triệu hoán chúng nó, nhất định phải hạn định thân thiện cùng nhỏ yếu. Nguyên lai tên đầy đủ là tri thức chi thỏ, tương lai lại triệu hoán loại sinh vật này, chỉ hướng tính thì càng minh xác có điều, năng lực của nó cùng đặc chất đều không để làm gì, nếu như ta theo Oro dự đoán, thi vào đại học, tinh thông nhiều môn ngôn ngữ cùng tốt đẹp đọc năng lực, cũng không tệ không có miêu tả nó xuyên qua linh giới tốc độ nói rõ không có phương diện này giá trị, đã chậm, tiêu hao linh tính lại lớn Lumian buông xuống tư liệu, vuốt vuốt hai bên huyệt thái dương, bắt đầu lần thứ ba nghỉ ngơi. Lúc này, con rối, người mang tin tức cuối cùng đưa tới, ma thuật sư, nữ sĩ hồi âm, ta cũng rất tò mò cái kia gọi Louis Nam Hài có thể mang đến cái gì gặp gỡ, ta không xác định hắn đến trai ơ đến tục cùng vì cái gì, này còn chờ quan sát, có lẽ rất trọng yếu. Ngươi cần phải làm là đề phòng hắn, hắn tồn tại bản thân cũng có chút ý tứ. Đi thôi, ta cũng nhìn thấy cái kia đóng vai cơ hội. Các ngươi những người này liền không thể đem lời nói rõ ràng ra sao? Lumian đọc xong ngắn gọn hồi âm, khóe miệng khẽ nhăn một cái. Bất quá, hắn có thể cảm giác được, ma thuật sư, nữ sĩ đoạn thứ nhất lời không giống như là tại đáp lại hắn, càng tiếp cận bản thân suy nghĩ quá trình áp suất thể hiện. Nói cách khác, có được chiêm tinh năng lực, ma thuật sư, nữ sĩ cũng thấy không rõ Louis vận mệnh, chỉ có thể có nhất định hoài nghi. Mà nàng nghe thấy không rõ vận mệnh, e chuyện này bản thân liền có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Đêm khuya 10 giờ 50 phút, bến tàu Rice, số 3 nhà kho bên ngoài. Lumian tránh ở trong bóng tối, chờ đợi lấy cái gọi là đóng vai cơ hội đến. Không bao lâu hai đạo nhân ảnh tới gần nhà kho, đi tới khoảng cách Lumian cũng là 5-6 mét địa phương. Bên trong một cái đè ép tiếng nói, rất là lo nghĩ nói, hét to, kế toán viên cao cấp sự vụ sở người ngày mai sẽ phải tới kiểm toán, chúng ta làm sao đây? Muốn hay không tìm tên trộm, nắm sổ sách đều trộm đi. Cái kia có cái gì dùng? Bọn hắn đến trong kho hàng vừa nhìn liền biết chúng ta có vấn đề, còn lại không đến vốn có 1/10. Hết to ngữ khí dần dần trở nên hung ác, nếu muốn làm, cái kia tại sao không triệt để một điểm, đem trọn cái nhà kho đều thiêu hủy. Bởi như vậy, ai còn có thể biết Trương Mục có vấn đề hay không? Dạng này A nghiêng tai lắng nghe Lumian đại khái hiểu vai trò cơ hội ở nơi nào. Thấy đồng bạn do dự, hết to nói lần nữa, trai ơ thường xuyên phát sinh hỏa hoạn, tất cả mọi người đã thành thói quen, mà lại, chúng ta lại không cần chính mình phóng hỏa, thị trường khu còn nhiều đen đám côn đồ, đến lúc đó, cho bọn hắn một khoản tiền, để bọn hắn rời đi trai ơ. Ono, không thể lại trì hoãn, ngươi bây giờ liền muốn làm ra quyết định. Ono trầm mặc một hồi, hung dữ nói ra, tốt. Chúng ta bây giờ đi tìm Quy, khiến cho hắn cùng một chỗ. Hai người cấp tốc tha nhà kho một vòng, kiểm tra tình huống cụ thể, sau đó hướng tiến vào bến tàu phương hướng đi đến, tìm kiếm vị kia tên là Quy đồng sự. Đi ra mấy chục mét sau, bọn hắn đột nhiên cảm giác bầu trời sáng lên biến đỏ một chút, bên tai cũng nghe đến bùng bùng bùng cháy tiếng. Ono cùng Hector vô ý thức quay người, nhìn về phía hậu phương, chỉ thấy vừa rồi một khu vực như vậy dấy lên lửa nóng hừng hực, xích hồng ánh lửa dương nanh múa vuốt, không ngừng đi lên nhảy lên, thôn phệ lấy kiến trúc. Cháy rồi, Hector đầu tiên là tự lẩm bẩm, tiếp lấy mặt lộ vui mừng, hỏa hoạn, thật phát sinh hỏa hoạn. Ca ngợi Thái Dương, thật phát sinh hỏa hoạn. Ono cũng có tương tự phản ứng, hắn nâng tay phải lên, tại ngực vẽ lên ba góc thánh huy, miệng lẩm bẩm. Ngắn ngủi mừng như điên sau, Ono đã nhận ra một điểm không đúng. Hắn âm thanh run rẩy nói, lửa cháy không phải nhà kho, là phòng làm việc của chúng ta. Phòng làm việc của bọn hắn tại khoảng cách nhà kho vài mét địa phương, là tòa nhà màu xám hai tầng giản dị phòng ốc. mà cái kia tòa nhà kiến trúc cùng nhà kho ở giữa là trống không khu vực, không có có thể đốt vật. Hector lộ ra hoảng sợ thần sắc, cắn răng nói, để chúng ta bây giờ liền đi nắm nhà kho nhóm lửa. Hắn vừa dứt lời, xích hồng hỏa diễm bùng cháy địa phương phát sinh nổ tung. Cái kia nổ tung không tính lợi hại, nhưng oanh thanh âm ùng ùng vẫn là truyền ra ngoài, dẫn tới bến tàu thủy thủ cùng nhân viên chữa cháy nhóm chú ý. Cháy rồi! Cháy rồi! Thanh âm lập tức liên tiếp, mọi người bắt đầu hướng cái phương hướng này chạy tới, làm hỏa hoạn số lần có 102 phía Bắc Đại Lục thành thị. Trai ơ nhân viên chữa cháy đối những chuyện tương tự có vô cùng thành thục xử lý quá trình. Còn không tới kịp tới gần số 3 nhà kho hết to cùng Ono thấy thế, sụi lơ tại ven đường, mất đi lực khí toàn thân. Bến tàu cửa vào khu vực. Tóc phản phất nhuộm một chút màu đỏ an bút đem tầm mắt theo kịch liệt bùng cháy hỏa diễm bên trên thu hồi lại, nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình nam tử trung niên, Quy tiên sinh, đồng nghiệp của ngươi sao ngươi càng nóng vội a? Tên là Quy nam tử vẻ mặt ảm đạm, mờ mịt lắc đầu, đốt không phải nhà kho. An bút trầm mặt một chút, xùy vừa cười vừa nói, ta vừa rồi nhắc nhở qua, lưỡng lự sẽ chỉ mang đến ngoài ý muốn. Ngươi bây giờ có khả năng cân nhắc thế nào chạy trốn, hy vọng ngươi không cần lưỡng lự. Lumian đứng tại cái kia tòa nhà giản dị hai tầng phòng ốc bên cạnh, hơi hơi ngửa đầu, nhìn xem đã thôn phệ vật liệu gỗ chờ có thế đốt vật biến thành hư ảo cự long khoa trương hỏa diễm, khuôn mặt chiếu ra sáng ngời màu đỏ, trong mắt đều là nhảy vọt hào quang. Hắn ngậm lấy ý cười từng bước một hướng đi đám cháy. Hai người kia phóng hỏa mục đích là thiêu hủy nhà kho, tiêu diệt chứng cứ phạm tội, mà Lumian phóng hỏa mục đích là chế tạo động tĩnh, dẫn tới quan tâm, nhưng điều tra đám người phát hiện trong kho hàng dị thường. Đây là một tên hợp cách thị dân phải làm. Lumian bên ngoài thân lập tức dâng lên một tầng hỏa diễm, chúng nó thuần phục dán vào tại quần áo phía trên, chỉ kém một chút liền có thể nhóm lửa. Mang theo dạng này hỏa diễm phi phong, Lumian tiến nhập bùng bùng bùng cháy đám cháy. Hỏa cùng hỏa giao hòa, khói mù bị gạt bỏ, hắn dễ dàng xuyên qua cái kia tòa nhà kiến trúc, theo phương hướng ngược nhau rời đi bến tàu. Đi qua lần này phóng hỏa, Lumian sơ bộ nắm giữ ma dược lực lượng, có thể rất tốt hoàn thành kiềm chế, đã không còn làn da bị bỏng cảm giác cùng nội tâm nôn nóng cảm xúc chờ dị thường biểu hiện. Mặc dù khoảng cách này chân chính tiêu hóa ma dược còn rất xa, nhưng ít ra hắn đã thích ứng trạng thái bản thân, có thể tiếp nhận tiến một bước túc mệnh ban ân. Liên tục làm mấy lần phản theo dõi sau Lumian về tới phố áo khoác trắng cái kia phòng an toàn bên trong. Có thể đuổi đang truy tung bổn đường cha cố trước sơ bộ tiêu hóa, người phóng hỏa, ma dược khiến cho hắn cao hứng phi thường, trên mặt một mực mang theo nụ cười, nhưng nhìn thấy thiết bị trong tủ cái kia có tới bên trên ngàn trang trầm trọng tư liệu sau, nét mặt của hắn lại một chút sụ xuống. Muốn nhìn xong chúng nó, không có một hai tháng căn bản không có khả năng. Này còn thế nào trong khoảng thời gian ngắn tìm kiếm được thích hợp khế ước sinh vật. Chương 50, khác biệt phong cách phương án, khoảng cách e dự ngôn chi thuật e nói thời gian cũng là mấy ngày, hắn khẳng định là hy vọng trở thành nghệ thụ khế chi nhân, cũng thu được ba cái tương đối đặc biệt năng lực sau, lại đi tìm kiếm Gilomer. Bét, như thế sẽ có nắm chắc hơn một điểm. Bằng không, chỉ dựa vào người phóng hỏa, dù cho Franca đã trở thành hoang du ma nữ, lại thêm có thể mời đến Anthony. Ray cùng cung cấp phụ trợ Jenna, nghĩ vây giết năng lực vô cùng quỷ dị bổn đường cha cố. Thành công xác suất cũng sẽ không quá lớn, thắng có lẽ có thể thắng, nhưng muốn tóm lấy đối phương lại tự thân đoàn đội không xuất hiện giảm quân số, cơ hồ không có cái gì hy vọng, trừ phi dùng ra ca tiên sinh ngón tay, nhưng vị này cực quan hội, thần sứ cũng tham dự vào. Đây là chỉ suy tính Gilomer. Bét một địch nhân tình huống dưới, nếu như hắn mặt khác có đồng minh, có mấy cái chịu ban thưởng người hoặc là phi phàm giả làm thủ hạ, bản thân lại so rời đi thôn cóc đua lúc mạnh mẽ một chút. Dù cho coi là ca tiên sinh, hành động cũng không gọi được bảo hiểm. Lumian hy vọng chính là khóa chặt bổn đường cha cố hạ lạc, thiết trí tốt bẫy rập lại đem hắn câu ra tới, nào sẽ dễ dàng rất nhiều, mà này liền cần Lumian bản thân thực lực đầy đủ, bằng không câu hành vi sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhìn xem cái kia thật dày linh giới sinh vật tư liệu, Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh, suy nghĩ lên có cái gì phương pháp có thể làm cho mình trong khoảng thời gian ngắn tìm ra thích hợp khế ước đối tượng, thiết lập một cái thời gian tiết điểm. Có thể xem nhiều ít là bao nhiêu, sau đó theo đã nhìn qua bên trong chọn lựa. Không cam tâm a, này sẽ bỏ lỡ thật phù hợp, không cam tâm cũng phải tiếp nhận hiện thực, không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm được hoàn mỹ, phải hiểu được nhìn thẳng vào khuyết điểm. Heo mẹ nuôi, còn chưa tới nhất định phải tiếp nhận hiện thực thời điểm. Cuối tuần chỉ xác định bổn đường cha cố hạ lạc, tạm thời không áp dụng hành động, chờ đến ta xem xong những tài liệu này, lại chế định kỹ càng phương án. Trong lúc này không sai biệt lắm đến một tháng, xảy ra ngoài ý muốn xác suất rất lớn a, ách, tri thức chi thỏ giống như có độc tri thức tinh luyện yếu điểm năng lực, có thể hay không giống trước đó viết thư tố cáo một dạng, triệu hoán một đầu tới giúp ta xem tư liệu, rút ra mỗi cái linh giới sinh vật từ mấu chốt. Sau đó ta lại căn cứ từ mấu chốt, có tính nhắm vào kỹ càng nghiên cứu đối ứng linh giới sinh vật, nó bản thân liền là linh giới sinh vật, tiếp xúc kiến thức về phương diện này, nhận ảnh hưởng khẳng định so ta nhẹ, có thể kiên trì càng lâu. Lumian dần dần hưng phấn lên, càng nghĩ càng thấy phải mời tri thức chi thỏ hay đời xem tư liệu sáng tác e tin vắng ghi cái này mạch suy nghĩ có tính khả thi. Hắn cấp tốc hoàn thiện lên tương ứng phương án, cái kia con thỏ đầu óc không tốt, đần độn, ta phải sớm thiết kế một cái biểu nghiên cứu, bày ra số trang, thực lực cường độ, có hay không thân thiện, năng lực bản tóm tắt, đặc chất yếu điểm chờ chuyên mục, để nó dựa theo trình tự và trình tự điền vào đi. Đáng tiếc a, một người cùng một thời gian bên trong chỉ có thể triệu hoán một đầu tri thức chi thỏ, bằng không, làm cái mười mấy hai mươi con trước khi trời sáng là có thể đem linh giới sinh vật tình huống tinh vắng hoàn thành. Một người chỉ có thể triệu hoán một đầu, cái kia không chỉ một người đâu. Ta hoàn toàn có thể cho Franca, Jenna cùng Anthony. Ray phân biệt giúp ta triệu hoán một đầu a. Ách con thỏ có khả năng tốc độ cao đọc qua, rút ra yếu điểm, điền tinh vắng, người cũng được, Franca, Jenna cùng Anthony đều có thể giúp đỡ xem tư liệu, ấn bản biểu chuyên mục tốc độ cao hái từ mấu chốt. Ta trả giá tri thức, bọn hắn trả giá lao động, linh tính cùng thời gian. Lumian con mắt càng ngày càng sáng, cảm giác theo kế hoạch này tiến lên xuống, dù cho coi là nửa đường tới tấp nghỉ ngơi khôi phục trạng thái tinh thần thời gian cùng một lần nữa triệu hoán kể tri thức chi thỏ khi thời gian, trong vòng 12 tiếng hẳn là cũng có thể làm ra linh giới sinh vật tình huống tinh vắng. Đến lúc đó, hắn lại xem sẽ không ảnh hưởng tinh thần tinh vắng, sàng chọn ra cảm thấy thích hợp như vậy 20-30 cái, có tính nhắm vào đọc nguyên thủy tư liệu, làm ra cuối cùng quyết định. Hiện tại vấn đề duy nhất là, này chút linh giới sinh vật tư liệu lại ma thuật sư e nữ sĩ cho, không phải Lumian dùng cống hiến hoặc tiền tài đổi, hắn cảm thấy cái chia sẻ gây cho người khác trước, nhất định phải được vị kia Major Arcana cái kia bài người nắm giữ đồng ý. Đây là cơ bản tôn trọng. Lumian không có trì hoãn, tranh thủ thời gian viết thư, hỏi thăm chuyện này, cũng trình bày ý nghĩ của mình cùng phương án. Rất nhanh, ma thuật sư, nữ sĩ cấp ra đáp lại, ta nhất thời lại không biết nên thế nào hình dung ngươi ý nghĩ, khả năng ngươi thật vô cùng thích hợp này loại mạch suy nghĩ. Những kiến thức kia ngươi có khả năng chia sẻ cho bọn hắn, nhưng cần phải nhắc nhở bọn hắn chính là, bị hình dung là mạnh mẽ hoặc là nguy hiểm linh giới sinh vật tốt nhất trực tiếp lượt qua, ngươi là không có cái gì quan hệ, dù sao ngươi có ngu giả tiên sinh phong ấn, vậy liền giống một cái có thể ảnh hưởng linh giới cảnh cáo khẩu hiệu, nhường một ít tên ngốc không dám lỗ mãng hành động, những người khác nhưng không có dạng này bảo hộ. Kỳ thật, có đơn giản hơn càng bớt việc phương pháp, ngươi mang theo tư liệu đi tìm chén thánh hai, đưa chúng nó phủ kín gian phòng mỗi một góc. Sau đó thỉnh chén thánh hai lặp đi lặp lại tụng niệm bói toán câu nói, ném ra ba tấm bài tarot hoặc là ba cái tiền xu. Chúng nó rơi vào thế nào trang trên tư liệu ngươi liền tuyển loại kia linh giới sinh vật, này dù cho không phải nhất thích hợp ngươi, cũng là đối lập thích hợp, khả năng tại tương lai một cái nào đó trường hợp phát huy tác dụng tuyển hạng. T. Biện pháp này thật là thần côn a. Ma thuật sư, nữ sĩ quả nhiên am hiểu bói toán. Phong cách cùng ta hoàn toàn không giống Lumian vừa rồi liền không có hướng chiến bộ phương hướng nghĩ tới. Nghĩ trước nghĩ sau, hắn quyết định còn là dựa theo phương án của mình đến, bởi vì dùng chiếm bộ thủ đoạn chọn lựa ra đáp án, đều khiến hắn cảm thấy nhẹ nhàng, không đủ chân thực, vô ý thức không nguyện ý ỷ lại. Dựa vào chính mình đầu não cùng năng lực sàng chọn ra tới, sẽ để cho hắn càng chắc chắn, càng tin tưởng vững chắc. Trừ phi không có biện pháp khác, bằng không Lumian hay là hy vọng xem xong tư liệu sau làm tiếp lựa chọn. Hắn thiêu hủy ma thuật sư, nữ sĩ hồi âm, nghiêm túc vẽ lên bản biểu, tạm thời chỉ lấy 5 phần. Ngay sau đó, hắn bố trí lên tế đàn, nếm thử có thể hay không tương đối tinh chuẩn triệu hoán ra để tri thức chi thỏ. Vì thế, hắn thiết kế triệu hoán chú văn là bồi hồi với hư ảo bên trong thỏ hình linh thể, có thể câu thông thân thiện sinh vật, truy đuổi tri thức người nhỏ yếu. Lumian không có để vào tri thức chi thỏ cái danh xưng này, bởi vì đây là nhân loại đối loại kia sinh vật mệnh danh, cũng không phải là chúng nó chân chính, thần bí học trên ý nghĩa xưng hô. Lặp đi lặp lại cân nhắc mấy lần, Lumian nhóm lửa duy nhất ngọn nến, dùng từ danh nghĩa của ta làm lên triệu hoán. Theo chú văn kết thúc, ánh nến nhiễm lên âm lục, bành trướng đến nhân loại đầu lớn nhỏ. Một đầu thoạt nhìn ngốc ngốc, giống như thỏ trong suốt sinh vật theo âm lục trong ánh nến đi ra. Thấy nghi thức thành công, Lumian âm thầm thở vào một cái, kinh nghiệm phong phú mà hỏi thăm, ta muốn chia hưởng ngươi tri thức, nhưng cần ngươi hỗ trợ rút ra yếu điểm, điền bản biểu. Cái kia thỏ con mắt xoạt mà lộ ra lên, dùng Lumiang thanh âm cùng trai ơ phong vị Intis ngữ hỏi ngược lại, tri thức ở đâu? Đây là Lumiang lần đầu tiên nghe thấy loại sinh vật này nói chuyện, không nghĩ tới nó lựa chọn là bắt chước chính mình giọng điệu cùng phát âm. Lumiang mở ra thiết bị tủ, xuất ra một chồng chính mình còn chưa có xem linh giới sinh vật tư liệu, chỉ trên bàn bản biểu, dùng đúng đợi IQ không cao người phương thức, đem cần làm cái gì, có cái gì chú ý hạng mục từng đầu cáo tri con thỏ kia. Thỏ lỗ tai dài dần dần gục xuống, ngốc ngốc trí nhớ một hồi mới thông thả gật đầu. Nó ngồi xuống Lumiang trên ghế, hai mắt phóng xạ ra chân chính hào quang lật xem lên những tài liệu kia. Lumiang đứng ở bên cạnh nó, phát hiện nó mặc dù không bỏ, nhưng vẫn là đem đánh dấu có e mạnh mẽ, gờ nguy hiểm e chờ từ đơn trang giấy rút ra, đặt vào một bên, cũng tương đối chuẩn xác điền lên bản biểu. Mặc dù đầu óc không phải quá tốt, nhưng làm này loại lặp lại tính công việc vẫn là không có vấn đề so chính ta xem, tốc độ ít nhất lật ra gấp hai. Lumiang hài lòng gật đầu, nằm dài trên giường, chuẩn bị thừa dịp tri thức chi thỏ, bận rộn công tác thời gian nhắm mắt dưỡng thần, giảm bớt mỏi mệt. Không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên có một chút nguy hiểm dự cảm, vội vàng vươn mình ngồi dậy. Hắn trông thấy cái kia trong suốt con thỏ đã trở nên cao khoảng 2 mét, không ngừng mà lật lên tư liệu, làm lấy tinh luyện. Ngừng. Lumiang không rõ phát sinh chuyện gì, bản năng ngăn cản lên đối phương tiếp tục tiếp xúc những kiến thức kia. Con thỏ xoạt chuyển đầu, hai mắt đã trở nên màu đỏ tươi. Nó cùng Lumiang nhìn nhau nhiều giây sau, mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là bỏ dở công tác. Lumiang hơi suy tư, đại khái đoán được tại sao sẽ có biến hóa như thế, làm linh giới sinh vật, cả tri thức chi thỏ rơi đồng dạng lại nhận những kiến thức kia ảnh hưởng, chẳng qua là trình độ đối lập hơi nhẹ, nhưng nó không giống nhân loại bình thường, trí lực không cao, xuất hiện dị thường sau không biết dừng lại nghỉ ngơi, trừ phi cái kia sẽ trực tiếp nguy hại đến nó sinh mệnh. Không ngừng tích lũy xuống, nó không thể tránh khỏi xuất hiện nhất định dị hóa. Hô, có ích là hữu dụng, đầu óc không tốt là cái vấn đề rất lớn. Lumiang kết thúc triệu hoán, nhưng cái kia tri thức chi thỏ trở về linh giới, chậm rãi khôi phục. Chính hắn cũng đơn giản làm rửa mặt, nằm dài trên giường, chuẩn bị nghỉ ngơi. Buồn ngủ bên trong, Lumiang nhớ tới một chuyện, mãnh liệt mà thức tỉnh, lại triệu hồi ra một đầu tri thức chi thỏ, nắm chính mình thiết kế bản biểu sao chép 100 phần. Làm xong chuyện này, hắn mới chính thức yên lòng, ngủ thiếp đi. Sáng ngày thứ hai, tinh thần phấn chấn, Lumiang thẳng đến phố loạn, dự định trước tìm Anthony. Trey, hỏi một chút vị này tình báo con buôn có nguyện ý hay không hỗ trợ. Hắn vừa tới quán trọ Kim Kê cổng, đã nhìn thấy mặt bên trong ngõ nhỏ đi tới một đạo thân ảnh. Đó là mang theo nửa cao tơ lụa mũ dạ, ăn mặc màu đen trang phục chính thức, cầm lấy gỗ đào sắc cái tẩu nam tước Britnick. Ta nói qua, ta sẽ tìm đến ngươi, cảm tạ ngươi giúp ta tìm về Louis. Nam tước Britnick mỉm cười giải thích một câu, không nghĩ tới ngươi cũng không tại phòng khiêu vũ Vi Phong, cũng không có ở quán trọ Kim Kê. Cảm tạ ta. Đám kia ta xem tư liệu viết tin vắng đi. Lumiang vô ý thức lầu bầu một câu, lại từ bỏ ý nghĩ này. So với Anthony, Ray cái này có bệnh tâm lý tình báo con buôn, nam tước Britnick không chỉ có là đảng Sa Vát thành viên, mà lại lai lịch cũng tự hồ có chút vấn đề, tốt nhất vẫn là không nên để cho hắn phát hiện mình cùng Franca quan hệ không chỉ là dựa vào Jenna. Lumiang nở nụ cười, ban đêm hết sức mỹ lệ, tổng đợi tại gian phòng của mình có ý gì? Ngươi nghĩ thế nào cảm tạ ta? Nam tước Britnick chưa trực tiếp trả lời, chuyển mà nói rằng, ta khả năng không có nói qua, mấy năm trước ta liền đã cải tính tri thức cùng trí tuệ chi thần. Chương 51, tập hợp chúng lực lượng, ngươi tin cái gì cùng ta không có quan hệ, chỉ cần ngươi không tín ngưỡng tà thần, mà lại, tri thức cùng trí tuệ chi thần tín đồ tại trai ơ lại không thuộc về tội phạm truy nã. Hắn đây là tại nói, ta vẫn là tội phạm truy nã đâu, ngươi yêu tin cái gì tin cái gì. Nam tước Britnick vẫn luôn là người thông minh, không lại tiếp tục cái đề tài này, một lần nữa nói ra, hết sức cảm kích ngươi giúp ta tìm về Louis, ta cũng không biết nên thế nào cảm tạ ngươi. Hắn không có chủ động đưa ra cụ thể tạ lễ, muốn nhìn xem Lumiang thái độ cùng ý nghĩ. Lumiang cân nhắc một chút, lại nhặt lên vừa rồi từ bỏ chủ ý, nhưng nam tước Britnick hỗ trợ xem tư liệu viết tin vắn không có nghĩa là nhất định phải đem hắn cùng Franca, Jenna cùng Anthony. Ray an bài tại một cái phòng, hoàn toàn có khả năng cho hắn một bộ phận tư liệu, nói rõ cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, nhưng chính hắn về nhà đọc cùng trích ra. Đồng dạng, tại Anthony. Ray đáp ứng tham dự vây bắt bổn đường cha cố Gilomer. Bét hành động trước, cũng không thể để hắn trực tiếp cùng Jenna, Franca tiếp xúc, chờ sau đó đơn độc an bài cho hắn cái văn phòng. Lumiang nhìn nam tước Britnick, cố ý hỏi, ngươi am hiểu đọc cùng làm bút ký sao? Orovu thuật trong sổ đề cập qua, cái tri thức cùng trí tuệ chi thần vị giáo hội nắm giữ đầu kia đường tắt gọi duyệt độc giả. Đây cũng là danh sách 9 ma dược danh xưng, mà danh sách 8 là suy luận học viên, cái danh sách 7 là ghi thám tử. Kết hợp nam tước Britnit rất ít hiện ra năng lực đặc thù, càng nhiều là dựa vào xuất sắc đầu não, không sai cách đấu trình độ cùng ưu tú xạ kích năng lực trở thành đảng xa vác thủ lĩnh điểm này, cùng với hắn trước mắt tín ngưỡng, Lumian sơ bộ hoài nghi hắn liền là duyệt độc giả, đường tắt phi phàm giả. Mà chỉ là tòng ma tên thuốc xưng xem, liền có thể đạt được dạng này người hết sức am hiểu đọc kết luận. Nam tước Britnit hít một ngụm khói đấu nói, so với những cái kia mù chữ, ta đọc cùng năng lực học tập coi như không tệ. Hắn không quá lý giải CL như thế hỏi mục đích, chỉ có thể hoài nghi hắn đang thử thăm dò chính mình là đầu nào đường tắt phi phàm giả. Mà này cũng không phải cái gì bí mật ga nờ. Martin đã sớm biết. Lumian lộ ra thật chí nụ cười, ta gần nhất thu được một nhóm giới thiệu linh giới sinh vật tư liệu, nhưng ngươi cũng biết, ngươi hẳn phải biết a. Tương tự tri thức đọc lâu, sẽ cho tinh thần mang đến gánh nặng rất lớn, mà ta chẳng qua là thợ săn đường tắt phi phàm giả. Một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng không dùng tới những tài liệu này, nhưng ta vừa hy vọng cần dùng thời điểm có thể tốc độ cao tìm tới tương ứng tri thức, không lãng phí thời gian quý giá, cho nên, ta muốn cho ngươi một bộ phận tư liệu, xin ngươi giúp một tay đọc, trích ra từ mấu chốt. Cái này cùng thư viện thành lập hướng dẫn tra cứu rất giống. Nam tước Britnit nghe xong liền hiểu. Hắn mỉm cười nói, đây thật ra là ta chiếm tiện nghi những kiến thức kia bản thân liền có giá trị rất lớn. Thư viện hướng dẫn tra cứu không hổ là tri thức cùng trí tuệ chi thần, tín đồ, quả nhiên chuyên nghiệp Lumian rất là cao hứng, cho rằng nam tước Britnit đại khái có thể đỉnh một cái Anthony. Rây thêm một đầu, tri thức chi thỏ. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy có cần phải đề phòng một thoáng nam tước Britnit, tỉ như, theo cho vị này, tri thức cùng trí tuệ chi thần, tín đồ cái kia bộ phận trong tư liệu rút ra 10 cái, chính mình sớm xem một thoáng, làm ghi chép. Sau khi lại cùng nam tước Britnit đề giao hướng dẫn tra cứu bản biểu so sánh, nhìn hắn có hay không cố ý bỏ sót cùng xuyên tạc. Đương nhiên, đây là Lumian đần biện pháp, hắn còn có khả năng thỉnh Franca dùng chiếm bộ phương thức xác định, nhưng này đồng dạng tồn tại bị quấy nhiễu khả năng. Lumian hai tay cắm túi, dùng xem khuôn vác ánh mắt nhìn xem nam tước Britnit, vừa cười vừa nói, ta không quan tâm người nào chiếm tiện nghi, chỉ cần đã đạt thành mục đích của ta. Nam tước Britnit khẽ gật đầu, không có nói thêm nữa. Chẳng qua là nói cho Lumian chính mình buổi sáng sẽ ở nơi nào, khiến cho hắn nắm tư liệu đưa qua. Quán trọ kim kê 305 gian phòng. Đối mặt Anthony. Trey, Lumian trạng thái buông lỏng đem vừa rồi nói với nam tước Britnit những lời kia lặp lại một lần, cuối cùng nói, những kiến thức kia liền là thù lao, mặt khác, ta sẽ còn dạy ngươi một cái nghi thức ma pháp, có thể triệu hoán một cái đặc thù linh giới sinh vật cùng ngươi cùng một chỗ xem tư liệu, rút ra yếu điểm, làm sao? Muốn hay không tiếp cái này ủy thác? Anthony. Rây màu nâu đậm đôi mắt chiếu ra Lumian thân ảnh, cân nhắc nói ra, ngươi rất gấp, chuyện này đối với ngươi mà nói có ngoài định mức ý nghĩa, phi thường trọng yếu. Lumian không có nghĩ qua giấu giếm điểm này, thuận thế nói ra, sao tục ta muốn đối phó một cái địch nhân cường đại, muốn có thích hợp khế ước sinh vật, đến lúc đó, có thể sẽ mời ngươi tham dự, chủ yếu là phụ trợ, ngươi bây giờ là có thể suy tính tới muốn không nên đáp ứng. Mong muốn cái gì dạng thù lao, ha ha, không cần phải gấp gáp hồi phục, hai ngày nữa lại nói. Ngươi đây là tại làm ngôn ngữ bên trên chăn đệm, để cho ta có chuẩn bị tâm tư đầy đủ, sinh ra tương ứng mong muốn. Anthony. Rây dòng ra Lumian tâm tư. Lumian lập tức có chút xấu hổ, nhưng hắn da mặt luôn luôn rất dày, mặt ngoài chưa chịu bất kỳ ảnh hưởng gì cười nói, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra ngươi như thế thẳng thắn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Anthony. Rê nhẹ nhàng gật đầu, nhờ vào đó xác định một ít chuyện, sau đó đáp ứng hỗ trợ lật xem tư liệu sáng tác e tin vắng. Phòng khiêu vũ vi phong lầu 2, Lumian phòng ngủ bên cạnh trong gian phòng kia. Lumian nhìn xem sánh đôi ngồi cùng một chỗ, vừa lật qua lật lại tư liệu một bên điền bản biểu Anthony. Rê cùng tri thức chi thỏ, vui mừng, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Hắn lần nữa cường điệu không thể kỹ càng đọc có đánh dấu ý mạnh mẽ khi cùng e nguy hiểm ngay chờ từ đơn linh giới sinh vật tri thức sau. Rời khỏi nơi này, đi vào cuối hành lang văn phòng. Franca thoải mái mà ngồi tại Lumian ghế bành bên trên, đem ăn mặc màu đỏ dày hai chân gác ở bên bàn làm việc duyên. Nàng vừa nghi ngờ lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, ngươi đến tột cùng nghĩ tìm chúng ta giúp cái gì bề bộn. Thần thần bí bí. Jenna ngồi tại trên ghế đối diện, đồng dạng xoay qua thân thể, nhìn phía cổng. Lumian tiện tay đóng cửa phòng, đem sự tình đại khái nói một lần, lý do là chính mình cần tại đối phó bổn đường cha cố trước thu hoạch được một đầu khế ước sinh vật. Như thế chuyện đơn giản, bói toán một tháng không phải tốt sao? Ranka một bên lầm bầm một bên đáp ứng Lumian thỉnh cầu, mà Jenna đối linh giới sinh vật tràn ngập tò mò. Cũng không lâu lắm, Ranka nâng lên đầu, nhìn một chút riêng phần mình chiếm cứ một vị trí, nhanh chóng lật lên trang giấy, đặt bút viết ba cái tri thức chi thỏ cùng Jenna, Lumian, tốt cười nói, thế nào có loại đây là cỡ nhỏ công xưởng, chúng ta là sao chép khuân vác cảm giác. Chúc mừng ngươi, cảm giác của ngươi không sai, Lumian thuận miệng hồi đáp, ta không phải cũng đang nhìn tư liệu lấp bản biểu. Ranka ngẫm lại cũng thế, tiếp tục từ bản thân e công tác. Cứ như vậy, bọn hắn bận rộn đến 10 giờ tối nhiều, nửa đường nhiều lần nghỉ ngơi, bao quát dùng cơm, ngủ trưa, nghỉ ngơi, giảm bớt không tốt trạng thái cùng một lần nữa triệu hoán kẻ tri thức chi thỏ. Lumian còn thỉnh thoảng mượn tự thân ngắn nghỉ, quan sát Ranka, Jenna, Anthony. Ray cùng bốn cái tri thức chi thỏ trạng thái, miễn đến bọn hắn quá mức đầu nhập, không có kịp thời phát giác được bản thân dị thường. Sớm nhất đến cực hạn chính là Jenna, nàng vừa mới tấn thăng suối dục giả, còn không có chân chính thích ứng ma dược, kiềm chế tràn ra ngoài lực lượng, trạng thái không phải quá tốt. Thứ hai là Anthony. Ray, hắn bóng ma tâm lý nặng hơn, đối một ít dị thường chịu đựng năng lực lại yếu. Lumian, Ranka cùng đã đổi mới đổi được thứ 7 phê tri thức chi thỏ, kiên trì tới cuối cùng nhất. Mà nam tước Britnip tại 6 giờ tối nhiều liền hoàn thành công tác của mình, đem tài liệu và bản biểu đưa đến quán cà phê. Giải trừ triệu hoán, đưa tiễn vẻ mệt mỏi rõ ràng, làm giúp nhóm sau, Lumian trở về nằm ở phố áo khoác trắng phòng an toàn, đem hết thảy bản biểu chồng ở cùng nhau. Hắn tiện tay lật xe một lượt xác nhận đại khái tình huống, hết sức có cảm giác thành công đem những cái kia bản biểu vứt xuống trên bàn. Hắn không có ý định hiện tại liền bắt đầu sàng chọn, chuẩn bị trở thành thụ khế chi nhân, biết rõ ràng khế ước yêu cầu sau lại đọc hướng dẫn tra cứu. Miễn cho thật vất vả tìm ra các phương diện đều thích hợp bản thân linh giới sinh vật, cuối cùng nhất lại phát hiện không thỏa mãn khế ước điều kiện. Lumian nghỉ ngơi trong chốc lát, lại triệu hồi ra một đầu tri thức chi thỏ, để nó nắm tất cả bản biểu ngoài định mức sao chép hai phần. Đem ba phần hướng dẫn tra cứu tách ra cất giữ sau, Lumian mệt mỏi đều không muốn làm rửa mặt, trực tiếp ngã xuống giường, đã ngủ mê man. 6 giờ sáng, tinh thần sáng láng Lumian không có vội vã đi tới lòng đất, bố trí tế đàn. Khẩn cầu ban ân, mà là giống thường ngày, chạy chậm, luyện quyền, thư giãn lên tâm lý trạng thái. Nhanh đến lúc 8 giờ, hắn mới mang lên đối ứng tài liệu, hướng đi quán trọ kim kê 207 cửa phòng. Do dự một chút, Lumian cuối cùng vẫn nâng lên đèn carbua, mặc dù hắn đã không cần cố ý chuẩn bị chiếu sáng công cụ, bản thân liền là loại tốt nhất kia. Hắn hy vọng nhường khả năng gặp phải kẻ địch phản ứng đầu tiên là hắn không có mắt nhìn được trong bóng tối, cũng không am hiểu chế tạo quang minh. Dưới mặt đất Trier, mấy lần trước đó cử hành túc mệnh tương quan nghi thức chỗ kia mỏ đá trống rỗng bên trong. Lumian đơn giản dọn dẹp hạ ẩm ướt hắc ám hoàn cảnh, tại khối kia làm tế đàn trên tảng đá bày ra lên dung nhập huyết dịch của mình ngọn nến. Ngay tại hắn thánh hóa xong nghi thức muỗng bạc, chuẩn bị chế tạo linh tính chi tường ý lúc, bỗng nhiên nghe được nhẹ nhàng tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia quanh quẩn tại thâm tàng với lòng đất trống trơn bên trong đường hầm, tựa hồ ngay tại trước mắt quặng mỏ cách đó không xa. Có người đi ngang qua. Lumian trong lòng căng thẳng, dự định tranh thủ thời gian thu thập hiện trường, trốn. Hắn vừa tới gần phía trước tế đàn, còn không tới kịp dập tắt đèn carbua, nhẹ nhàng tiếng bước chân bỗng nhiên lân cận, xuất hiện ở chỗ này trống rỗng lối vào chỗ. Thấy đã tránh không khỏi, Lumian trong nháy mắt quay người, một tay cắm túi, nhìn về phía có âm thanh truyền ra địa phương. Đứng nơi đó một cái vóc người thon gầy làn da nâu đậm nam tử, hắn dẫn theo ngọn đèn carbua, tóc đen hơi cuộn, mắt sắc lại sâu. Ăn mặc gánh xiết thú bên trong chim bạc da thức áo bào đen. Monique Lumian nhận ra người này là ai? Hắn là lừa qua Charlie lại bị không giống bình thường phòng ca múa bên trong những cái kia lừa đảo lừa quần đảo lừa đảo. Monique cũng nhìn thấy Lumian. Khóe miệng của hắn một chút vểnh lên, thần sắc vui vẻ treo lên chào hỏi, thật là khéo a. Này cái lừa gạt vừa nói chuyện, một bên lấy ra khối thủy tinh chế thành đơn mảnh kính mắt, đưa nó đeo ở mắt phải trong hốc mắt. Chương 52, lo lắng Temibo, tại rộng lớn trùng điệp dưới mặt đất Trier, ngẫu nhiên gặp được người khác xác thực không thể xưng là dị thường, chuyện như vậy không nhiều, nhưng cũng tuyệt không hiếm thấy, dù sao nơi này sôi nổi lấy mỏ đá cảnh sát, người buôn lậu, hang động nhà mạo hiểm, khoáng thạch nghiên cứu viên, du đảng sinh viên đại học, che giấu tổ chức thành viên, tội phạm truy nã, hắc bang tay chân, tà thần tín đồ cùng phản chính phủ vũ trang, có thế như thế năm thứ nhất đại học cái hắc ám thế giới bên trong, gặp gỡ người chính mình vừa vặn nhận biết xác suất cơ hồ là không. Cái này lại không giống cứu Jenna lần kia, Lumian là lần theo mùi một đường truy tung đi qua. Lumian tinh thần trong nháy mắt căng cứng, nhìn mang lên trên đơn mảnh kính mắt Monit, cưỡng ép cười nói, đúng vậy a, thật là khéo a. Một tay cắm túi hắn một bên phụ họa, một bên bày ra dự định thu hồi trên tảng đá những cái kia ngọn nến cùng tài liệu tư thái, nghĩ làm cho đối phương tin tưởng mình đã hoàn thành nghi thức, tùy thời có thể dùng rời đi, không có đáng giá phá hư hoặc mơ ước giá trị. Monit nhéo nhéo mắt phải trong hốc mắt đơn mảnh kính mắt, mỉm cười phất nói, trên mặt đất gặp lại. Nói xong, hắn xoay thân thể lại, rời đi quặng mỏ cửa vào, tiến bước chân từ từ đi xa. Này thấy Lumian có chút ngơ ngẩn. Lúc này đi rồi. Thật chẳng lẽ là ngẫu nhiên gặp. Nhìn dáng vẻ của hắn, đúng hạ trai ơ rất quen thuộc a, đã tới số lần tuyệt đối không ít, hắn hẳn là rất rõ ràng, tại đây loại hắc ám tĩnh lặng địa phương, tùy tiện xông vào có người có ánh sáng chỗ, rất dễ dàng kích thích đến đối phương, phát sinh xung đột không cần thiết, cho dù hắn đối với mình tiến lên con đường bên trên mỏ đá trống rỗng có người xa lạ xuất hiện cảm giác nghi hoặc, cũng cần phải lựa chọn ẩn núp tới gần, bí mật quan sát mà không phải như thế không hề lo lắng trực tiếp tới cửa. Hắn đối với mình thực lực có đầy đủ lòng tin. Cũng không thể đơn thuần là vì hù dọa ta đi. Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, đem tầm mắt theo mỏ đá trống rỗng lối vào chỗ thu hồi, nhìn về phía bày ra tại trên tảng đá ngọn nến cùng tài liệu. Hắn do dự muốn không cần tiếp tục khẩn cầu ban cho nghi thức. Lúc này, hắn bên tai vang lên Temibo tầng tầng lớp lớp tiếng nói, ngươi tốt nhất chuyển sang nơi khác. Ách! Lumian sợ hãi cả kinh sau khi, không hiểu cảm giác Temibo trong giọng nói lộ ra vẻ lo lắng cùng sầu lo. Cái kia vô cùng không rõ ràng, như có như không, nhưng Lumian hoài nghi là không phải mình xuất hiện ngộ phán. Đây là hắn lần thứ nhất phát hiện vị này túc mệnh thiên sứ có cảm xúc bên trên gợn sóng. Trước đó, vô luận hắn thế nào trào phúng cùng chọn thoáng, Temibo tối đa cũng liền là yên lặng, không làm trả lời. Mà có thể làm cho một vị thiên sứ lo lắng cùng sầu lo sự tình khẳng định không đơn giản. Trái tim không tự chủ được nhanh chóng nhảy lên đồng thời, Lumian bật thốt lên, vừa rồi người kia rất nguy hiểm. Bản thân hắn không tính nguy hiểm, nhưng cho ta một loại cảm giác nguy hiểm. Temibo thật làm ra trả lời. Đây càng ấn chứng Lumian suy đoán, vị này thiên sứ tòng mệnh vận bên trên đã nhận ra nhất định vấn đề, có thể uy hiếp được hắn vấn đề. Tại sao rõ ràng không đủ cường đại, lại làm cho ngươi có cảm giác nguy hiểm? Người kia đến tột cùng muốn làm cái gì? Lumian tiến một bước hỏi. Temibo ngữ khí khôi phục như thường, tiếng nói hùng hậu nói, ta bị phong ấn lấy, chỉ có thể thông qua ngươi cảm ứng bên ngoài, không có cách nào thu hoạch đến đầy đủ tin tức. Ngươi nếu muốn biết hai vấn đề này đáp án, trước hết nghĩ biện pháp suy yếu phong ấn. Ngươi thấy ta giống đồ ngốc sao? Ta cũng hoài nghi ngươi vừa rồi lo lắng cùng lo lắng có phải hay không giả giả vờ, mục đích là chế tạo áp lực đe dọa ta có điều, dùng Temibo trước đó biểu hiện, dù cho không có cái gì tiến bộ, cũng không nên như thế nhanh liền bộc lộ ra mục đích thật sự. Monit xuất hiện xác thực quá xảo hợp, cách cư xử cũng có quỷ dị không nói lên lời, nên tránh đi vẫn là đến tránh đi. Tình nguyện tin tưởng hắn tính nguy hiểm rất cao, cũng không thể khinh thị chủ quan. Lumian tốc độ cao thu thập xong trên tảng đá vật phẩm, dẫn theo đèn cắt bua, rời đi chỗ này mỏ đá trống rỗng. Dựa vào trước đó theo Garner Martin nơi đó nhớ kỹ bộ phận dưới mặt đất Trier địa đồ, hắn vây quanh càng tới gần đường khu kỷ niệm địa phương, lại thâm nhập lòng đất vài mét, tìm được một cái khác tĩnh lặng hắc ám mỏ đá trống rỗng, trên đường làm ít nhất 3 lần phản theo dõi. Holumian nhìn quanh một vòng sau, hơi nhẹ nhàng thở ra, buông xuống đèn cắt bua, đem ý thức dùng ngọn nến cùng tài liệu đặt để một khối tương đối bằng phẳng cao nửa thước trên tảng đá. Đột nhiên, hắn cảm giác mỏ đá rìa trong bóng tối có cái gì đồ vật nhúc nhích một chút. Tê Lumian một trái tim lại nhấc lên, cẩn thận từng ly từng tí nắm lên đèn cắt bua, đem hào quang nhìn về phía cái chỗ kia. Nhụm điểm màu lam lại ánh vàng mang soi sáng ra, một đầu bị đá vụn ngăn trở gần nửa thân thể màu đen chuột ánh vào Lumian con ngươi. Cái kia chuột không có bởi vì hào quang bao phủ mà hốt hoảng tránh né, lẳng lặng đứng ở đó, cách mấy giây mới chậm rãi quay người, chui vào vách đá dưới đáy lỗ nhỏ. Không biết tại sao, Lumian luôn cảm giác con chuột này mắt phải muốn so mắt trái một vòng to. Dẫn theo đèn cắt bua, hắn tinh thần không tự giác lại căng thẳng lên, thân thể vận sức chờ phát động thấp giọng hỏi, Temibo, nơi này cũng có vấn đề sao? Temibo tiếng nói tại Lumian trong cơ thể quanh quẩn ra, khí thế to lớn, ngươi tốt nhất lập tức hướng vị kia, ngu giả cầu nguyện, khẩn cầu thiên sứ phù hộ, sau đó lại chuyển dời đến địa phương khác. Này, vấn đề như thế nghiêm trọng sao? Lumian con ngươi bỗng nhiên phóng to, lại lấy ra một cây ngọn nến, nhanh chóng bố trí lên tế đàn. Hắn ngược lại không lo lắng đây là Temibo thừa cơ dẫn dụ mình làm ra lựa chọn sai lầm, dù sao hướng, ngu giả, tiên sinh cầu nguyện bản thân liền là hắn cuối cùng nhất ỷ vào, đối với hắn có ích vô hại. Mà theo một cái góc độ khác xem, có thể đem một vị túc mệnh thiên sứ khiến tìm kiếm, ngu giả, phù hộ, mặc dù là gián tiếp, nhưng cũng đủ để chứng minh tình huống hiện tại vô cùng không đúng, một khi bùng nổ, nguy hiểm không cách nào tưởng tượng. Cực hạn trạng thái dưới, Lumian chỉ dùng mười mấy giây đồng hồ liền dọn xong ngọn nến, thánh hóa dao găm, chế tạo một cái chỉ có thể vây quanh mình cùng tế đàn, linh tính chi tường. Sau đó, hắn dựa theo do thần đến người, do trái đến phải trình tự, theo thứ tự đốt lên cái kia ba cây ngọn nến, nhỏ lên tinh dầu cùng tinh khiết sương. Mông lung hào quang cùng đạm bạc trong sương mù, Lumian thở hắt ra, trang nghiêm thì thầm, không thuộc về thời đại này ngu giả, khói xám phía trên thần bí chúa tể, chấp chưởng vận may vàng đen chi vương. Ta hướng ngài khẩn cầu ngài cung cấp phù hộ, theo nghi thức tiến lên Lumian lại lâm vào đạm bạc khói xám, máu thịt ngứa cùng tư duy chậm chạp bên trong, lại một lần trông thấy cái kia thuần túy do hào quang tạo thành thiên sứ 12 cánh từ vô cùng chỗ cao buông xuống, ông chính mình. Theo cái kia từng đôi quang chi cánh chim khép lại biến mất, Lumian đột nhiên khôi phục tỉnh táo, vừa kiểm tra trạng thái bản thân, vừa thu lại trong tế đàn vật phẩm, nhanh chóng rời đi chỗ này quặng mỏ. Hắn hướng tới gần thị trường khu lòng đất đi đến. Thói quen lại làm lên phản theo dõi. Gần 20 phút sau, Lumian căn cứ địa đồ, vừa tìm được một chỗ đã vị trí ẩn nấp lại tương đối an toàn mỏ đá trống rỗng. Hắn quẹo vào, kiểm tra một lần, đè ép tiếng nói hỏi, Temibo, nơi này có vấn đề sao? Trước mắt không có. Temibo làm ra trả lời. Lumian nhắm lại hai mắt, tinh thần buông lỏng không ít. Hắn chợt suy nghĩ lên một vấn đề, là trở về trên mặt đất, qua một thời gian ngắn. Chờ dị thường biến mất, lại thay chỗ bí mật cử hành khẩn cầu ban cho nghi thức, vẫn là thừa dịp trên người có ngu giả, tiên sinh thiên sứ phù hộ, bắt lấy tạm thời thoát khỏi dị thường cơ hội, tranh thủ thời gian tấn thăng, thủ khế chi nhân. Dựa theo Lumian phong cách hành sự, hắn là nguyện ý bốc lên một mạo hiểm, ngược lại lần sau cũng là như thế này, dù sao hắn không có cách nào xác nhận dị thường có hay không chân chính tan biến, cần trưng cầu cao vị giả ý kiến. Đã như vậy, vậy không bằng hiện tại liền hỏi. Lumian lại bố trí lên tế đàn, lần này, hắn chưa tìm kiếm phù hộ, cũng không có khẩn cầu ban ân, mà là triệu hoán ra Emma thuật sư e nữ sĩ người mang tin tức. Ăn mặc màu vàng nhạt váy ngắn, con rối, người mang tin tức cấp tốc hiện lên ở u lam ánh nến lên. Nó nhìn Lumian, không phải rất cao hứng nói, nơi này cũng không phải cái gì nơi tốt. Nói xong, nó lấy đi Lumian vừa rồi tốc độ cao viết thư tín. Phía trên đơn giản nhất Monip biểu hiện cùng Temibo phản ứng. Cũng hỏi thăm mình bây giờ phải chăng có thể cử hành khẩn cầu ban cho nghi thức. Đối với việc này, Lumian đùa nghịch điểm kế vặt, hắn chẳng qua là hỏi có khả năng, vẫn là, không thể, không có trực tiếp thỉnh, ma thuật sư, nữ sĩ cung cấp bảo hộ. Thỉnh một vị bán thần ra tay đại giới quá mức đắt giá, Lumian cảm giác mình hiện tại khẳng định gánh vác không nổi, không bằng dùng hỏi thăm phương thức dẫn tới nàng nhìn chăm chú. Đương nhiên, nếu là thật không có những biện pháp khác, hắn cũng sẽ thử một lần. Thiếu nợ dù sao cũng so chết đi tốt, từ từ trả luôn có còn xong ngày đó, hoặc là người đã trải qua qua đời, không cần lại trả. Nơi này không phải cái gì nơi tốt, là chỉ chỗ này mỏ đá trống rỗng, vẫn là toàn bộ dưới mặt đất Trier. Lumian suy nghĩ người mang tin tức lời nói mới rồi. Không bao lâu, con rối, người mang tin tức mang đến hồi âm, đây là một cái phiền toái lớn. Ma thuật sư e nữ sĩ câu nói đầu tiên liền để Lumian nheo mắt. Dĩ nhiên, vấn đề còn chưa tới như vậy nghiêm trọng trình độ. Ít nhất ta còn không phát hiện lớn nhất cái vị kia trở về cái thế giới này. Hiện tại cần xác định là hắn mục đích thực sự, theo Temibo phản ứng xem, ta hoài nghi là nhằm vào hắn, nhưng này vị vô cùng thiện với ẩn giấu tự thân mục đích, cái này cũng có thể chỉ là cố ý chế tạo ra giả tượng, mục đích là lừa dối chúng ta hoặc là mặt khác một vị nào đó. Hiện tại cùng tương lai một quãng thời gian hẳn không có dị thường, ngươi đang điều chỉnh tốt trạng thái sau, có thể cử hành khẩn cầu ban cho nghi thức. Hắn. Đó là vị thiên sứ. Thông qua Monique thể hiện ra ác ý vị kia là thiên sứ. Lumian nhịn không được tê một tiếng, trong lòng hiện ra mãnh liệt sau sợ cảm xúc. Điều này cũng làm cho hắn nhớ lại, không giống bình thường, phòng ca múa đặc thù, hoài nghi mình thật muốn đi đòi nợ, có thể sẽ đối mặt đại lượng thiên sứ quyến giả. Thấy ma thuật sư, nữ sĩ đối trước mắt tình huống phán đoán cùng Temibo nhất trí, Lumian bình phục hảo tâm tình, cải biến lên tế đàn. Rất nhanh, Hắn ngắm nhìn phân biệt đại biểu túc mệnh lực lượng cùng mình hai cây màu xám trắng ngọn nến, tại pha tạp vào hổ phách xám nước hoa phức tạp mùi bên trong, lùi lại một bước, trầm giọng tụng niệm nói, túc mệnh lực lượng A. Ngài là quá khứ, là hiện tại, cũng là tương lai, ngài là nguyên nhân, là kết quả, cũng là quá trình. Chương 53, thư mời, tràn ngập khói xám cùng màu đen quái phong bên trong, màu đen bạc hư ảo chất lỏng từ nơi đó chảy ra. Không biết thời điểm nào, Lumian quên đi đau đớn, quên đi huyễn lượng, phản phất biến thành một người khác. Hắn đứng tại trên khoáng giả, kéo ra trong tay một cung, hướng bầu trời con mồi bắn ra một nhánh lập lòe u lam sáng bóng trường tiễn. Loáng thoáng ở giữa, Lumian còn nhớ rõ chính mình là ai, chẳng qua là cảm thấy tất cả những thứ này đều vô cùng chân thực, đều là đang ở trải qua. Chi kia đầu nhọn u lam mũi tên vạch phá bầu trời, xuyên vào một đầu xám đen kền kền trong bụng. Đau đớn kịch liệt một thoáng tràn vào Lumian trong óc, hắn xem thấy mình đang uịch cánh, mang theo kém chút bắn thủng phần bụng mũi tên, hướng mặt đất rơi xuống. Không đúng, ta thế nào lại biến thành một đầu kền kền trong mơ mơ hồ hồ, Lumian lóe lên như thế một cái nhận biết, không có bị trước mắt tình cảnh cùng thân thể tình huống hoàn toàn đồng hóa. Ầm. Hắn tầng tầng ném xuống đất, chỉ cảm thấy xương cốt từng sợi bẻ gãy, đau nhức toàn tâm. Lumian suýt nữa trực tiếp lượng quyết, trông thấy một đầu linh cẩu đánh tới. Ấm áp tanh hôi máu thịt nhét đầy vào miệng của hắn, hắn phát hiện mình đang ở gặm cắn xám đen kền kền thân thể, mà hiện ra u lam sáng bóng mũi tên đã đứt xếp tại đây chỉ mảnh cầm trong cơ thể. Thật là khó ăn, ta cũng không phải Louis tiểu quái vật kia, Lumian nhịn không được ở trong lòng oán thầm hai câu. Hắn không có hoàn toàn đem chính mình xem như linh cẩu, lại không bị khống chế tiếp tục cắn xé gặm ăn con mồi, chưa thả qua đã nhiễm lên độc tố bộ phận. Đột nhiên, hắn phần lưng một hồi nhói nhói, bị lợi trảo theo trên mặt đất. Độc kích người là một đầu thân thể nhiều chỗ hư thối chảy xuôi theo huyết hoàng sắc mũ dịch quái dị sư tử. Lumian một cái cắn đứt linh cẩu yết hầu, ngậm nó trốn đến phụ cận trong bụi cỏ. Hắn một bên mang theo một chút rút ra cảm giác dùng người đứng xem thị giác nhìn xem một màn, một bên nhanh chóng đem linh cẩu chia rẽ vào bụng. Lại thỏa mãn lại cảm giác buồn nôn bên trong, Lumian phần bụng bắt đầu đau đớn, vốn là tiếp cận mất đi khống chế siêu phàm lực lượng bị độc tố triệt để kích phát, mang đến dị biến. Hắn cấp tốc đánh mất lý trí, trở nên điên cuồng, chỉ còn lại có phá hủy trước mắt hết thảy sinh vật cùng tùy ý phá hư khát vọng. Không, không thể dạng này, chuyện trọng yếu nhất vẫn chưa hoàn thành. Lumian ngửi ngửi hỗn tạp hổ phách xám thanh nhã trong veo mùi thơm khí tức, không có nhường toàn thân mình tâm địa đầu nhập loại kia điên cuồng bên trong. Phát tiết chạy như điên bên trong, hắn nhìn thấy một cái thợ săn, đột nhiên nhào tới. Cầm lấy một cung Lumian ở giữa đến nồng đậm mùi hôi thối, nhìn thấy một đầu thân thể khắp nơi hư thối, bả vai mọc ra hai cái đầu lâu biếu thịt sư tử. Cái kia treo từng tia đỏ tươi máu thịt miệng kéo ra đến cực hạn. Lumian sợ hãi cả kinh, cuối cùng tìm về hoàn chỉnh bản thân nhận biết, phát hiện thợ săn, thân thể cùng kền kền, linh cẩu, sư tử cùng một chỗ hư hóa, biến thành từng cái trắng bạc mang đen phức tạp chữ viết cùng quỷ dị ký hiệu. Những văn tự này cùng ký hiệu đầu đuôi đụng vào nhau, hợp thành hình vành khuyên, đột nhiên rút vào cơ thể người. Lumian soạt mở mắt, nhìn thấy lẳng lặng lay động trắng bạc mang đen ánh nến, nhìn thấy cái kia sung làm tế đàn cao nửa thước tảng đá. Vừa mới trải nghiệm tốt chân thực liền cùng phân biệt làm một lần kền kền, linh cẩu, sư tử cùng những nhân loại khác một dạng. Lumian xoa căng đau đầu, thông thả đứng lên, vừa dư vị trước đó trải qua, vừa tiêu hóa lấy trong đầu thêm ra tới tri thức. Hắn đã hoàn toàn không nhớ rõ chính mình là thời điểm nào đau đến lăn lộn trên mặt đất. Hô! Ngắn ngủi bình phục sau, Lumian xác nhận chính mình đã thu hoạch được mới ban ân, trở thành thụ khế chi nhân. Hắn nhanh chóng thu thập xong tế đàn, giải trừ ở linh tính chi tường, nâng lên đèn cát bua, vì thời chuẩn bị rời đi chỗ này mỏ đá trống rỗng. Cùng lúc đó, Lumian xem kỹ bắt nguồn từ thân biến hóa cùng thụ khế chi nhân, năng lực, hắn linh tính tăng cường không ít, hắn tới từ vũ đạo gia, hệ tính dẻo dai cùng hệ thác bát tăng lữ, e chịu đựng so sánh cực đoan hoàn cảnh năng lực đều có nhất định tăng lên. Nhưng không nhiều, hắn cảm ứng vận thế trực giác cũng có một chút tăng cường, nhưng phát hiện Temibo có thể ảnh hưởng vận mệnh của mình cùng phán đoán sau, hắn cũng rất ít tái sử dụng năng lực này, đề phòng đối phương. Chiêu nhiếp chi vũ có thể ảnh hưởng phạm vi lớn hơn, có thể thông qua nó cưỡng chế phụ thân quái dị sinh vật vị cách cũng cao hơn. Thụ khế chi nhân chỉ tăng lên một cái năng lực mới, cái kia chính là cùng đưa tới sinh vật ký kết khế ước, trực tiếp mượn một cái nào đó đặc chất năng lực. Mà cùng Lumian dự đoán khác biệt, này loại đặc thù khế ước tại tấn thăng lúc liền dung nhập thân thể của hắn cùng linh hồn, không có cách nào ủy nhiệm cho người khác. Nói cách khác, bản thân hắn liền tương đương với khế ước tạo thành bộ phận, hơn nữa còn là chủ yếu nhất bộ phận, sau khi nhất định phải ỷ lại điểm này mới có thể viết ra khế ước còn lại bộ phận, giao cho mục tiêu sinh vật ghi ký tên. Trải qua một đoạn thời gian suy nghĩ, Lumian đại khái nắm chắc chịu khế năng lực này tình huống cụ thể, nhất định phải đạt được mục tiêu sinh vật đồng ý, mới có thể ký kết khế ước. Ký kết khế ước sau, có thể bằng tự thân ý chí chọn lựa mong muốn đặc chất, mỗi ký kết một phần khế ước, lấy được không chỉ có là một loại năng lực, còn có đến từ khế ước sinh vật nhất định ảnh hưởng, chúng nó vị cách càng cao, tạo thành ảnh hưởng trái chiều càng lớn, ký kết khế ước số lượng quyết định bởi với bản thân năng lực chịu đựng, vị cách tương đối cao hoặc là vô cùng lợi hại đặc chất có lẽ chỉ có thể tiếp nhận một cái, tương đối bình thường, cùng tự thân cấp độ tương đương xác định là ba cái, loại kia đặc biệt yếu, vị cách đầy đủ thấp, có thể càng nhiều, ký kết khế ước thời điểm, cần muốn trả giá đắt, trong này một bộ phận cho khế ước sinh vật, một bộ phận khác cho ký kết người chứng kiến, đại giới có thể là sinh mệnh, thân thể, người thân, người yêu, tế phẩm, linh tính hạn mức cao nhất, bộ phận lý trí chờ sự vật, cụ thể là cái gì phải xem khế ước sinh vật mong muốn cái gì. Cho nên, Lumian thông qua lần này ban ân lấy được tri thức tuyệt đại bộ phận là tương ứng sinh vật tư liệu, này bao quát cụ thể năng lực đặc chất cùng đối phương mong muốn lấy được về thù lao. Nhưng này chút kỳ quái sinh vật đại bộ phận đều tà ác quỷ dị, cần muốn trả ra đại giới cũng giống như thế, Lumian không phải quá muốn từ trong bọn họ chọn lựa. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất không phải cái này, mà là này chút bao hàm tại túc mệnh lực lượng tự mang thần bí học trong tri thức sinh vật có lẽ cùng dùng túc mệnh vì danh cái vị kia tồn tại có nhất định quan hệ. Lumian lo lắng cùng chúng nó ký kết khế ước sẽ phải gánh chịu ẩn nấp ảnh hưởng, dẫn đến tự thân vận mệnh trượt hướng thâm nguyên. Dựa vào phương diện này lý do, Lumian cũng không có ý định tại ký kết khế ước lúc dùng vị kia tồn tại vì khẩn cầu đối tượng cùng khế ước người chứng kiến. Hắn có lựa chọn tốt hơn, ngu giả, tiên sinh. Căn cứ Lumian tại ngu giả, giáo đường nghe được thánh điển nội dung, vị này vĩ đại tồn tại là linh giới chúa tể, hắn thần tọa bên cạnh thánh linh thiên sứ đang thay thế hắn trưởng quản linh giới. Dù cho này có khuếch đại thành phần, cũng đủ để chứng minh ngu giả tiên sinh tại linh giới có rất mạnh lực ảnh hưởng. Loại tình huống này, chịu lấy ngu giả tiên sinh phong ấn, dùng ngu giả tiên sinh vì khẩn cầu đối tượng cùng khế ước người chứng kiến Lumian cố gắng dùng linh giới sinh vật làm khế ước mục tiêu lúc, rất có thể sẽ không nhỏ tăng thêm cùng ẩn tính chỗ tốt, tựa như cái khác thụ khế chi nhân cùng ban ân tự mang trong tri thức quái dị sinh vật ký kết khế ước một dạng. Lumian đem vừa rồi thu hoạch tri thức lại nhanh chóng cắt tỉa một lần, phát hiện trong đó bộ phận miêu tả đến vô cùng mơ hồ, tự hồ ẩn chứa nhiều loại khả năng tính. Tỉ như, nhất định phải đạt được mục tiêu sinh vật đồng ý, mới có thể ký kết khế ước, điểm này cũng không có hạn định dùng loại phương thức nào lấy phải đồng ý, dựa vào tế phẩm hối lộ, làm cho đối phương đáp ứng, là đồng ý, ẩu đã đến hoàn toàn thần phục, cũng là đồng ý, tương tự, sau người đòi lấy, thù lao, hẳn là có khả năng thương lượng. Mặt khác, khế ước sinh vật sẽ mang đến nhất định ảnh hưởng trái chiều thì cùng bản thân năng lực chịu đựng có hạn độ, hai cái này tri thức kết hợp với nhau, liền bài trừ đi Lumian dựa vào linh giới chi chủ để ngu giả khi tiên sinh phong ấn gian lận, dùng đầy đủ đại giới tìm cao vị các sinh vật ký kết khế ước, thu hoạch thần tính lực lượng khả năng. Nhưng mặc kệ làm sao, có thể tại trong phạm vi nhất định tùy ý chọn lựa năng lực tổ hợp cái này đặc điểm nhường, thụ khế chi nhân, hạn mức cao nhất rất cao, dĩ nhiên, hạn cuối cũng thấp, nếu là chọn sai năng lực, giao có sai lầm đại giới, thậm chí còn không bằng người bình thường bên trong người nổi bật. Lumian thu liễm lại tinh thần, tâm tình khoái trá nói nhỏ, Temibo, ngươi có cái gì muốn bổ sung sao? Thẳng thắn giảng, khi tiến vào lòng đất lúc, Lumian vấn đề lo lắng nhất nhưng thật ra là quá ngươi Di Đật La Tư có thể hay không thừa dịp lần này khẩn cầu ban cho nghi thức làm điểm cái gì, nếm thử phá hư, dù sao hắn thu hoạch đến ban ân lực lượng cấp độ càng ngày càng cao, chân chính bắt đầu nguy hại đến vị này túc mệnh thiên sứ. Dù cho hắn bị gắt gao phong ấn, cũng sẽ nghĩ biện pháp quấy rối, rất không có khả năng ngồi ở chỗ đó chờ lấy bị suy yếu. Mà cử hành khẩn cầu ban cho nghi thức lúc, phong ấn khẳng định sẽ thoáng mở ra, để túc mệnh lực lượng chảy ra, cái này sẽ cho Temibo nhất định cơ hội. Lumian nguyên bản dự bị là tại chính thức khẩn cầu ban ân trước, thỉnh cầu hạ phù hộ, không nghĩ tới Monic quỷ dị xuất hiện cùng hắn phía sau vị kia thiên sứ tồn tại, nhưng phù hộ chuyện này trước thời hạn, Temibo thì trở nên tương đối an phận, sau tục không làm ra rõ ràng quấy nhiễu hành vi. Temibo tiếng nói vẫn như cũ to lớn hồi đáp, quặng mở cửa vào. Quặng mở cửa vào ý gì? Lumian dẫn theo đèn Kakbua, nghi ngờ hướng đi sảng khoái trước mỏ đá trống rỗng cửa ra vào. Theo nhiễm lên một chút màu lam lại ánh vàng mang chiếu sáng cái kia mảnh che kín đá vụn khu vực, hắn nhìn thấy một tấm cắt xén chỉnh tề cứng rắn giấy. Ta lúc tiến vào không có Lumian tinh thần siết chặt, chậm rãi dựa sát vào đi qua. Trông thấy tờ giấy màu đen mặt ngoài vẽ lấy một cái gần như thác ấn xuống tới đơn mảnh kính mắt, viết tứ hạnh thô to đỏ tươi in tiết ngữ từ đơn, không giống bình thường phòng ca múa, luyến nhân chi dạ, mỗi tháng cuối cùng nhất một ngày buổi tối 7 giờ, mời ngươi tham gia. Không giống bình thường nghệ phòng ca múa đơn mảnh kính mắt luyến nhân chi dạ Lumian trong đầu trong nháy mắt nổi lên mắt phải trong hốc mắt mang theo đơn mảnh kính mắt Monique. Hắn rõ ràng khẩn cầu tới, ngu giả, tiên sinh thiên sứ phù hộ, còn làm rất nhiều lần phản theo dõi, đều không có vứt bỏ cái kia kỳ quái lừa dối phạm. Không, ngu giả tiên sinh thiên sứ phù hộ có rất cao vị cách phản bói toán phản tiên đoán hiệu quả, trừ phi Monique một mực liền giấu ở ta chung quanh, thủy chung không có bị vứt bỏ, bằng không hắn không có khả năng lần nữa đuổi tới. Lumian trong lòng giật mình, gần như bản năng nhìn quanh một vòng. Mỏ đá trống rỗng rìa trong bóng tối, hết thảy an tĩnh đến tĩnh mịch. Có thế Lumian lại nổi lên một lớp da gà, phản phất trong không khí đều tàn có vô số ánh mắt. Chương 54, triệu hoán đối tượng, nhưng bây giờ đối thần bí học thế giới đã có nhất định hiểu rõ lại đã trải qua không ít dị thường hắn cong ngón búng ra, như một điểm xích hồng hỏa tinh bay ra ngoài, rơi vào cái kia tờ màu đen làm nền cứng rắn trên giấy. Cấp tốc mở rộng trong ngọn lửa, Lumian dẫn theo đèn carbua, trực tiếp rời đi chỗ này mỏ đá trống rỗng, hướng gần nhất dưới mặt đất trai ơ lối ra đi đến. Trên đường, hắn hoài nghi này hoài nghi cái kia, cảm giác trên vách đá rêu, trong bóng tối sâu bọ cùng trong không khí vô hình đồ vật đều biến thành Monique con mắt, không nhúc nhích nhìn xem chính mình. Này liền ảo giác đều không được xưng, lại làm cho Lumian tinh thần thủy chung căng thẳng cao độ, nhịp tim kịch liệt. Duy nhất khiến cho hắn cảm giác an ủi là Temibo không nói gì, chưa biểu hiện ra lo lắng cùng sầu lo vấn đề tựa hồ còn không tính nghiêm trọng. Một khắc đồng hồ sau, Lumian dọc theo sắt thép chế thành cầu thang, bò tới mặt đất. Làm trong suốt ánh nắng xuyên thấu trời xanh cùng mây trắng chiếu vào trên mặt hắn lúc, hắn có loại cuối cùng sống lại cảm giác. Hô, khó trách Emma thuật sư e nữ sĩ nói, phải tận lực sinh hoạt tại trai ơ dưới ánh mặt trời. Lumian dập tắt đèn carbua, nhận biết vị trí chỗ ở, hướng phố áo khoác trắng trở về. Tiến vào phòng an toàn sau, hắn làm chuyện làm thứ nhất là triệu hoán ma thuật sư, nữ sĩ người mang tin tức, đem sau tục phát triển nói cho vị kia mây giờ Arcana cái kia bài người nắm giữ. Ma thuật sư, nữ sĩ hồi âm vô cùng đơn giản, làm rất khá, rời xa không giống bình thường phòng ca múa. Ngu giả tiên sinh, thời thiên sứ sẽ quan tâm chuyện này. Ngu giả tiên sinh, thời thiên sứ, sẽ quan tâm, không giống bình thường, phòng ca múa vấn đề. Thật có một vị, thời thiên sứ, ta, không giống bình thường, phòng ca múa những cái kia lừa đảo tín ngưỡng thiên sứ cùng, ngu giả, tiên sinh, thời thiên sứ, có trình độ nào đó liên quan, hoặc là nói cừu hận. Lumian suy tư một hồi. Nghĩ mãi mà không rõ tình huống cụ thể. Hắn tạm thời yên lòng, đảo đến trên giường, dùng giấc ngủ khôi phục lên tinh thần cùng tâm linh trạng thái. Đến trưa, Lumian tùy ý ăn hai cái loại thịt đĩa bánh, uống chén quả táo toan tửu, ngồi đến trước bàn, nghiêm túc lật xem lên cái kia phần linh giới sinh vật tư liệu hướng dẫn tra cứu. Hắn một bên có chút nhanh chóng đọc, một bên cầm lấy màu đen hút nước bút máy, thỉnh thoảng trên giấy họa một vòng tròn, móc ra cảm giác tương đối thích hợp mục tiêu. Dùng hơn một giờ, Lumian sơ bộ suy chọn lựa 5-60 loại năng lực đối lập phù hợp mức độ nguy hiểm không cao linh giới sinh vật, dựa theo đánh dấu số trang, rút ra bản thảo, làm lên kỹ càng nghiên cứu. Hắn xem một hồi, nghỉ ngơi một hồi, khi đêm đến, cuối cùng nắm tương ứng bản thảo đọc hiểu một lần, nắm giữ phía trên gánh chịu tri thức, có cuối cùng lựa chọn. Loại thứ nhất là sưng tấy làm mũ tay gãy, này chủng linh giới sinh vật từng tại Trung Nam địa mang lưu lại qua truyền thuyết, nó bị một ít thần bí học kẻ yêu thích triệu hoán đi ra. Bóc chết ở đây mỗi người. Căn cứ hiện trường ghi chép, người chết phân bố tại cánh rừng khác biệt địa phương, ngoại trừ thợ săn trong phòng nhỏ chết trước những cái kia, còn lại tử vong thời gian cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Điều này nói rõ, sưng tấy làm mũ tay gãy, bóc chết một cái người sau, lập tức liền xuất hiện ở khác một mục tiêu trước người, nắm cổ của hắn. Theo mộng cảnh chiếm bồ hiện ra hình ảnh xem, đó là một đầu đã hư thối đến sưng chảy mũ màu xanh đen tay gãy, nó luôn là đột nhiên xuất hiện tại người bị hại trước mắt. Với hai trong vòng 3 giây bóp gãy cổ của hắn, sau đó thoáng hiện đến một cái khác người bị hại nơi đó, tức khiến cho hai bên cách có mấy trăm mét khoảng cách. Chính là căn cứ, sưng tay gãy, biểu hiện ra cái này đặc điểm, Lumian cho rằng nó có khá mạnh, linh giới xuyên qua, năng lực. Mà hắn mức độ nguy hiểm, dựa theo ma thuật sư, nữ sĩ miêu tả chỉ có thể coi là bình thường, sẽ bị triệu hoán nghi thức tự mang lực lượng trói buộc. Bất quá! Vị này mê giờ Arcana cái kia bài người nắm giữ còn cố ý tiêu chú một câu, nó hư hư thực thực một cái nào đó sinh vật tạo thành bộ phận. Có tay gãy, có thể hay không còn có gãy chân, đầu, thân thể, nội tạng. Chúng nó lẫn nhau ở giữa nếu là gặp nhau, sẽ phát sinh chuyện gì? Nếu như một lần nữa tổ hợp lại, lại biến thành cái gì bộ dáng? Lumian nhớ một chút trước đó lật xem hướng dẫn tra cứu quá trình, không tìm được tương tự sinh vật, dù sao hắn chủ yếu là xem năng lực, đặc chất cùng mức độ nguy hiểm, cũng không chú ý tương ứng tên. Đương nhiên, ngoài ra còn có một loại khả năng, cái kia chính là sưng tay gãy còn lại bộ phận thuộc về mạnh mẽ cùng nguy hiểm loại, không có bị Franca, Jenna cùng tri thức chi thỏ bọn hắn đọc. Nếu là sưng tay gãy không có Lumian trong dự đoán linh giới xuyên qua năng lực hoặc là cần phải bỏ ra hắn không thể thừa nhận đại giới mới có thể ký kết khế ước, hắn ngoài ra còn có mấy cái chuẩn bị tuyển. Mà nhằm vào ngụy trang năng lực hắn nhìn trúng linh giới sinh vật là rì tân nương không đầu. Nó truyền thuyết tại phía nam đại lục vương quốc Hajenti, nguyên hình là một vị cùng tình nhân bỏ trốn thiếu nữ. Nàng và tình nhân tự mình cử hành hôn lễ lúc, bị phụ mẫu mang theo gia đình tìm tới. Bị ca ca dùng khinh nhờn thần thánh hôn nhân cùng tông tộc quy củ vì danh, tại chỗ giết chết, cắt mất đầu. Vị này thiếu nữ khả năng bản thân liền có đặc thù, cũng có thể là tại bỏ trốn trên đường tiếp xúc đến linh giới tương quan sự vật, thế là, trước khi chết thống khổ, không cam lòng, phẫn hận, oán độc cảm xúc tan rã dưới, nàng hấp thụ đến từ linh giới lực lượng, biến thành cùng loại ác linh sinh vật. Ăn mặc nền đỏ kim văn tân nương quần áo nó điên cuồng săn giết cùng nguyền rủa tông tộc của mình. Để bọn hắn tại sau khi trong vòng 30 năm tao ngộ đủ loại tai họa, cho đến huyết mạch đoạn tuyệt. Bây giờ, tân nương không đầu, sôi nổi với linh giới, sẽ biến ảo được không cùng bộ dáng, dẫn dụ chung quanh sinh vật cùng đi ngang qua, lữ nhân, tới gần, đem bọn hắn giết chết. Đối với người phóng hỏa, tới nói, đây là một cái tại nghi thức bảo vệ dưới có thể đối phó mục tiêu. Tân nương không đầu chuẩn bị tuyển là bọ ngựa mặt người, này là độc nhất vô nhị linh giới sinh vật. Khi còn sống là một vị phong độ cùng dung mạo đều tốt hoa hoa công tử. Hắn là nước Cộng hòa Intis hạ tỉnh Honasi vùng Sên giáo sư, nhận các tiểu thư, phu nhân yêu thích cùng truy phủng. Hắn có văn học thiên phú, rất biết làm thơ, có được đại lượng tình nhân. Cuộc sống như vậy một mực kéo dài đến có vị phu nhân phối ngẫu hướng giáo hội báo cáo hắn là vu sư, dùng vu thuật khống chế thê tử của mình. Vĩnh Hằng Liệt Dương giáo hội phái ra điều tra viên hỏi thăm nơi đó đại lượng nam tính. Lấy được đáp án đều cùng thư tố cáo bên trong nội dung gần, mà này chút nam tính đại bộ phận không biết lẫn nhau, chưa bao giờ tiếp xúc qua. Tương phản, những cái kia phu nhân cùng tiểu thư đều cho là mình là tự nguyện, kiệt lực vì cái kia hoa hoa công tử giải thích. Tại bản địa nam tính bất mãn bên trong, thẩm phán rất nhanh kết thúc, cái kia hoa hoa công tử bị đưa lên hình phạt thiêu sống. Sự tình sau phút ra bên trong, quan phương xác nhận hoa hoa công tử không phải vô sư, tất cả khống cáo đều nơi phát ra với tập thể tính ghen tị và cừu hận. Nghe nói, chuyện này bên trong có xúi dục giả cái bóng. Cái kia hoa hoa công tử tử vong sau, với linh giới biến thành một đầu mọc ra mặt người bọ ngựa, hắn cừu thị lấy hết thảy, thiện với biến hóa cùng đi săn. Này hai thì tư liệu thấy Lumian có chút cảm khái. Tại nông thôn ở nhanh 6 năm hắn quả thật có thể cảm giác được các thôn dân tại một số phương diện hết sức ngu muội. Mà cái này cũng cho hắn biết linh giới sinh vật cũng không phải là toàn bộ nơi phát ra với tự nhiên, tình huống đặc biệt dưới, tử vong nhân loại cũng có thể chuyển đổi trưởng thành giữ lâu ở linh giới sinh vật, này có lẽ liền là một ít địa phương nháo quỷ nguyên nhân. Lumian đi lặp lại suy nghĩ, từ bỏ ẩn thân ghi cùng người ẩn nút ra loại năng lực, đem cuối cùng nhất một cái khế ước danh ngạch để lại cho có thể trực tiếp ảnh hưởng linh thể đặc chất. Hắn hai cái chuẩn bị tuyển lại thiên nhãn tà vật ghi cùng tim khiếu chi ảnh. Hai loại sinh vật đều là linh giới y thổ dân. Chỉ tình cờ xuất hiện với một ít khủng bố mộng cảnh cùng chân chính vô sư trong bút ký. Thiên nhãn tà vật do từng khối chảy phấn hồng chất lỏng máu thịt hợp lại mà thành, mỗi một khối đều dài hơn lấy một đầu không có lông mi con mắt. Bị cái kia hàng ngàn con nhãn cầu màu trắng bên trong con ngươi màu đen chiếu ra thân ảnh sau, mặc kệ mục tiêu là nhân loại, giả thú, vẫn là chỉ còn lại có linh thể sinh vật, đều sẽ nhanh chóng bất tỉnh ngủ mất, tiến vào ngủ say. Thiên nhãn tà vật cùng mộng cảnh cũng có liên hệ nhất định. Tại ghi chép lại những cái kia khủng bố trong mộng cảnh, thân ảnh của bọn nó thỉnh thoảng thấy với sâu nhất làm người ta sợ hãi nhất phương diện. Tim khiếu chi ảnh là lớn nhất đoàn hỗn hợp với nhau trong suốt u ảnh, chúng nó tới tấp phát ra rít lên, nhưng tới gần bọn chúng sinh vật lâm vào hôn mê. Ngoại trừ rít lên, chúng nó còn có bình thường u ảnh toàn bộ đặc chất. Lumian đêm này chút chuẩn bị tuyển mục tiêu tư liệu toàn bộ sao chép tại mới trên trang giấy, gấp gọn lại chúng nó, nhét vào túi áo. Hắn đến phòng Khiêu Vũ Vi Phong chờ đợi một hồi, khoảng 10 giờ đêm mới rời đi thị trường đường lớn, lượn quanh đến bến tàu Rais, tiến nhập chính mình thiêu hủy cái kia tòa nhà hai tầng kiến trúc. Nơi này hỏa diễm đã sớm bị dập tắt, phòng ốc đen kịt một màu, không có một ai. Lumian cân nhắc đến lần này là thỉnh, ngu giả, tiên sinh chứng kiến khế ước, mà không phải dùng túc mệnh vì danh cái vị kia tồn tại, cho nên không có ý định đi lòng đất triệu hoán, miễn cho lại đụng tới, không giống bình thường, phòng ca múa những cổ đó quái lại nguy hiểm lừa đảo. Hắn cần chẳng qua là chọn một phụ cận không có người tại lại đối lập ẩn nấp nơi chốn, bởi như vậy, dù cho nghi thức xảy ra chút ngoài ý muốn, triệu hoán đến sinh vật mất đi khống chế, cũng không đến nỗi ảnh hưởng đến chung quanh, khiến cho hắn có khả năng thông dong giải quyết. Lumian với nhà này đen kịt kiến trúc chỗ sâu một cái vẫn tính xong căn phòng tốt bên trong đơn giản dọn dẹp hạ hoàn cảnh, bố trí lên tế đàn. Dựa theo thụ khế chi nhân, tự mang tri thức, hắn vô dụng, từ danh nghĩa của ta, triệu hoán, mà là ngoài định mức đốt lên hai cây biểu tượng thần linh ngọn nến. Ngu giả, tiên sinh chính là trận này nghi thức khẩn cầu đối tượng cùng người chứng kiến. Chế tạo ra, linh tính chi tường, nhóm lửa ngọn nến, nhỏ lên tinh dầu cùng tinh khiết xương sao, Lumian không có vội vã tụng niệm chú văn, theo màu nâu áo giắc kết bên trong túi áo móc ra một cái màu gỉ sét sắc quân dụng bầu rượu. Này quân dụng bầu rượu miệng bình bên trong khảm nạm lấy Lumian ngoài định mức tăng thêm dây nhỏ, nó một phía khác kết nối lấy chìm ở rượu khổ ngải bên trong, mỹ lệ, trâm ngực. Thiết kế như vậy có thể bảo chứng Lumian mau lẹ lại chuẩn xác lấy ra món kia phong ấn vật, không cần nâng cốc đổ ra tìm kiếm hoặc là dùng hai ngón tay tìm tòi nội bộ. Lumian ngón trỏ ngoắt ra một cái, kim tước hoa trâm ngực soạt bị kéo tới. Xích hồng hỏa tinh tùy theo bay ra, làm gãy phong ấn vật đầu kia nút buộc. Lumian không do dự, đem hiện ra kim sắc quang mang, mỹ lệ, trâm ngực đeo ở ngực. Hắn đây là cảm thấy trả giá đắt cùng linh giới sinh vật ký kết khế ước bản thân liền tương đương với một loại gì hối lộ. Ngày mỹ lệ và tại cảnh tượng như thế này hạ cũng có thể phát huy tác dụng nhất định. Đừng tốt trâm ngực sau, Lumian nhìn lẳng lặng bùng cháy ba đóa ánh nến, làm lần hít sâu, chuẩn bị cử hành nghi thức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 55, Đại Giới, không thuộc về thời đại này ngu giả. Ngài là khói xám phía trên chúa tể, ngài là chấp chưởng vận may vàng đen chi vương. Ta khẩn cầu ngài chiếu cố, khẩn cầu ngài nhìn chăm chú, ta. Ta dùng vĩ đại ngu giả danh nghĩa triệu hoán, ngao du với thượng giới kỳ lạ sinh vật, thần bí tồn tại tay gãy, xanh đen sưng vỡ hầu người. Đây là Lumian căn cứ, sưng tấy làm mũ tay gãy, tư liệu chính mình thiết kế ra được triệu hoán chú văn, bởi vì cái này nghi thức sẽ thu hoạch được khẩn cầu đối tượng tại trình độ nhất định bên trong bảo hộ, mà sưng tấy làm mũ tay gãy lại không gọi được nguy hiểm, cho nên hắn trừ đi nhỏ yếu cùng thân thiện tương quan miêu tả, tăng lên cái khác câu nói, phải tinh chuẩn chỉ hướng mục tiêu sinh vật. Vốn là nhiễm lên màu xanh đen trạch ánh nến bỗng nhiên bành trướng, đang vào một chỗ, tạo thành một đạo che kính thần bí hoa văn hư ảo cửa lớn. Mà bốn phía sớm đã tràn ngập lên đạm bạc khói xám, tràn đầy làm người bất an ý vị. Đại môn kia từ từ mở ra, bay ra ngoài một đầu hư thối đến sưng chảy mũ màu xanh đen tay gãy, nó so Lumian tay cầm muốn lớn số 2, phản phất có thể trực tiếp bóp nát nhân loại đầu. Này sưng tấy là mũ tay gãy trôi nổi tại thần bí hư ảo trước cổng chính, năm ngón tay kéo ra nhắm ngay Lumian cổ, lại không có phát động công kích. Lumian xuất ra một cái khác màu sắc khác nhau quân dụng bầu rượu, vặn ra cái nắp. Hướng tế đàn hướng đi hướng, sưng tấy làm mũ tay gãy, vị trí chỗ ở dội một chút liệt tửu. Rượu kia dịch nửa đường liền đã mất trên mặt đất, nhưng theo cái kia kim tức hình hoa hình dáng trâm ngực hào quang lóe lên, hối lộ, lặng yên hoàn thành. Lumian lúc này mới hé miệng, yết hầu cùng lồng ngực cộng hưởng, phun ra từng cái phát âm cổ quái từ đơn. Những cái kia từ đơn lúc trước hắn chưa bao giờ học qua, toàn bộ đến từ thụ khế chi nhân, tự mang thần bí học tri thức. Cái này khiến hắn trực tiếp nắm giữ phát âm cùng ý tứ. Chúng nó thuộc về vận mệnh bí ngữ, là loại ngôn ngữ này một bộ phận. Theo Lumian thanh âm khuấy động lên khí lưu, từng cái như là ký hiệu màu đen bạc từ đơn lăng không phát họa mà ra. Chúng nó lần lượt rơi vào bày ra với tế đàn giấy giả da bên trên, tạo thành một phần ngắn gọn nhưng quỷ dị khế ước. Khế ước tạo ra đồng thời, Lumian cùng mẹ sưng tấy là mũ tay gãy thành lập nên vi diệu liên hệ. Tự như sử dụng ê chiêu nhiếp chi vũ hay để nó phụ đến trên người mình một dạng. Nhờ vào đó, Lumian nắm giữ ê sưng tấy là mũ tay gãy ê đại khái năng lực cùng đặc chất, cảm ứng được nó khao khát. Sau người liền là Lumian cần muốn trả ra đại giới, tìm tới thân thể của ta, bằng không ngươi mãi mãi cũng vô pháp thu hoạch được thần tính. Lại có thể dự chi thù lao, đại giới trước thiếu đây là đi hối lộ ê sinh ra tác dụng nhất định. Không, cũng không phải, một khi ký kết khế ước, ta ngay lập tức sẽ trả giá đắt. Nhưng trả giá chính là trở thành bán thần vận mệnh, chờ ta tìm đủ ra sưng tấy là mũ tay gãy ê thân thể còn lại vị trí, thù lao sẽ tự nhiên thay thế đi đại giới hiện tại tương đương với trước cho đầy đủ vật thế chấp. Lumian trong đầu lóe lên từng cái suy nghĩ, hiểu này phần khế ước bản chất. Cùng lúc đó, hắn theo sưng tấy làm mũ tay gãy, bao quát, phản bói toán, khó mà phá hủy, cùng có khả năng bóp gãy vô thần tính người cổ ở bên trong năng lực cùng đặc chất bên trong tìm tới chính mình mong muốn, linh giới xuyên qua. Đây là sưng tấy làm mũ tay gãy, bản thân đặc chất mà không phải năng lực, hiệu quả so Lumian dự đoán kém một chút, nhưng cũng tại hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Bởi vì ệ mỹ lệ và chỉ có thể sử dụng một khắc đồng hồ, mà đại giới có khả năng tiếp nhận, năng lực cũng miễn cưỡng phù hợp yêu cầu, cho nên Lumian không có lãng phí thời gian mặt khác triệu hoán chuẩn bị tuyển sinh vật, trực tiếp dùng cổ ngữ hem làm ra hứa hẹn, ta sẽ giúp ngươi tìm tới thân thể, trước đó, ta vô pháp thu hoạch được thần tính. Những lời này cùng hoàn cảnh chung quanh giao hòa, hóa thành từng tia thanh sương mù màu đen, thẩm thấu vào cái kia phần giấy giả da bên trong. Sưng tấy làm mũ tay gãy, lập tức hạ lạc, tại khế ước trống không chỗ lưu lại ố vàng mang máu mũ dịch. Cái kia khế ước trong nháy mắt tự đốt, đốt ra nhiều cái bạc phù hiệu màu đen cùng chữ viết. Chúng nó đầu đuôi đụng vào nhau, hợp thành hư ảo phức tạp đồ án, đột nhiên rút vào Lumian bả vai. Mặc dù có quần áo che lấp nhưng Lumian trong đầu vẫn là tự nhiên nổi lên vai phải vị trí tình huống. Nơi đó nhiều một cái quái dị con dấu màu đen sự vật. Lumian bản năng tin tưởng, chính mình chỉ cần kích phát cái này khế ước ấn ký, liền có thể mượn dùng sưng tấy làm mũ tay gãy xuyên qua linh giới đặc chất, mà trừ phi cả hai một trong tử vong, bằng không khế ước vô pháp giải trừ, đây là đã định trước vận mệnh. Không lo được thí nghiệm linh giới xuyên qua, Lumian kết thúc lần này triệu hoán, bắt đầu cử hành mới nghi thức. Ta dùng vĩ đại ngu giả danh nghĩa triệu hoán, bồi hồi với hư ảo bên trong oán linh, mất đi đầu tân nương, tông tộc huyết mạch nguyền rủa đầu nguồn. Cái kia phiến thần bí hư ảo cửa lớn lần nữa bởi vì xanh đen ánh lửa xen lẫn mà xuất hiện, âm lãnh gió từ bên trong trà sát ra tới, nhường ngày mùa hè ban đêm trở nên như là đêm đông. Lumian trông thấy một đạo thân ảnh theo hư ảo trong cửa lớn đi ra, nó phủ lấy đỏ tươi, ăn mừng váy dài, trên váy dùng màu vàng kim sợi tơ thêu ra đại lượng hoa văn. Không hề nghi ngờ, thân ảnh này không có đầu, mãnh liệt oán độc thống hận cảm xúc như thực chất khuếch tán ra bên ngoài. Lumian án lấy vừa rồi quá trình, dùng tử dịch ghệ hối lộ, ghệ đọc lên khế ước, cảm ứng được ghệ tân nương không đầu yêu cầu đại giới, hiến tế một cái người thân hoặc là bằng hữu. Vất vả ngươi. Lumian tự giễu cười khẽ, trực tiếp kết thúc lần này triệu hoán. Lần này không có tác dụng triệu hoán, hắn kỳ thật cũng có một chút thu hoạch, cái kia chính là xác nhận ghệ hối lộ chỉ có thể sinh ra hiệu quả nhất định. Ghệ tân nương không đầu nguyên bản hẳn là chỉ yêu cầu hiến tế người thân, bị ghệ hối lộ rồi sau đem điều kiện nới lỏng đến bằng hữu. Lumian mục tiêu kế tiếp là ệ bọ ngựa mặt người, thiết kế triệu hoán câu nói là, bồi hồi với hư ảo bên trong oán linh, giống như bọ ngựa kẻ săn thú, thiện với biến hóa mặt người. Sưu sưu sưu âm thanh kỳ quái bên trong, một đầu to lớn, hơi mờ màu xanh bọ ngựa theo hư ảo cửa lớn sau bò lên ra tới. Đầu của nó chịu lấy một tấm tuổi trẻ, tuấn mỹ, ánh nắng gương mặt, để cho người ta vô ý thức liền buông lỏng đề phòng. Phát giác được người triệu hoán tồn tại cùng giới tính sau. Này bọ ngựa mặt người cấp tốc biến thành một cái lồng lấy dạ phục màu đen mỹ lệ nữ tính. Lumian âm thầm ta một tiếng, đi hết hối lộ, tụng niệm cùng cảm ứng hoàn chỉnh quá trình. Bọ ngựa mặt người kêu cầu, tế phẩm có ba loại, chỉ dùng trả giá một trong số đó, khế ước giả bộ phận sinh dục, khế ước giả hoa ngôn năng lực, khế ước giả thiêu chết. Bị y hối lộ y sau, nới lỏng điều kiện, nhiều một cái hoặc là hai lựa chọn. Tên ngốc này mong muốn đồ vật kỳ thật chỉ có một cái. Cái kia chính là đối với nhân loại tra tấn kia cái thứ nhất đối ứng những cái kia nam tính ghen ghét. Nếu như ta là nữ cái lựa chọn này hẳn là sẽ không xuất hiện cái thứ hai đối ứng chửi bới người cùng vu cáo người. Cái thứ ba đối ứng bản thân hắn gặp thiêu chết Lumian cấp tốc có phán đoán. Làm người phóng hỏa, hắn cảm thấy cái thứ ba đại giới hoàn toàn không có vấn đề. Một phương diện, bản thân hắn đối với hỏa diễm có rất mạnh chống cự năng lực. Một phương diện khác, chịu đựng đau đớn là hắn cường hạng. Nếu là không có cái lựa chọn này, Lumian dự định từ bỏ. Quay đầu lại tìm mấy cái tương tự linh giới sinh vật triệu hoán, dù sao tước đoạt hoa ngôn sẽ rõ rệt suy yếu hắn, thậm chí khiến cho hắn không có cách nào tại trai loại địa phương này sinh tồn, mà hắn không xác định bộ phận sinh dục hiến tế ra ngoài sau, đến buổi sáng 6 giờ còn có thể hay không trở về, không quá muốn mạo hiểm. Hắn cấp tốc theo e bọ ngựa mặt người hàng loạt năng lực bên trong tìm tới chính mình mong muốn e Nixer chi mạch. Nixer là bọ ngựa mặt người khi còn sống tên, năng lực này bản chất càng tiếp cận huyễn thuật. Mà không phải thân thể máu thịt cùng xương cốt cải biến, nhưng chỉ cần không có khắc chế năng lực của nó, cũng không có đủ thần tính, không cách nào xem thấu huyễn tượng. Lần này, màu đen ấn ký rơi vào Lumian vai trái, nương theo này mà đến còn có theo lòng bàn chân dâng lên xích hồng hỏa diễm. Chúng nó không nhận Lumian ảnh hưởng, đốt lên hắn quần áo, thiêu đốt lên thân thể của hắn. Lumian phản phất lại về tới cùng Su Sang. Matisse chiến đấu nào sẽ, chỉ cảm thấy quen thuộc vừa xa lạ đau đớn như thủy triều vọt tới, cố gắng chìm không có trong đầu của mình. Hắn nhanh lên đem trên thân đáng tiền vật phẩm đều vứt xuống bên cạnh, nắm mỹ lệ trâm ngực giữ tại lòng bàn tay. Thiêu chết kéo dài ròng rã 3 phút, Lumian đã bị thiêu đến không còn hoàn hảo làn da, bên ngoài thân dán vào quần áo lưu lại vết cháy. Đối người phóng hỏa tới nói, thương thế như vậy không thể tính trí mạng, thậm chí liền nghiêm trọng đều không đạt được, hắn thậm chí còn có thừa lực chuẩn bị xuống một lần triệu hoán. Ngao du với thượng giới quái dị sinh vật, có được đại lượng con mắt khối thịt, tầng sâu ác mộng người tham dự. Theo chú văn đọc lên, hư ảo trong cửa lớn cút ra đây một đoàn do rất nhiều máu thịt tạo thành sinh vật, mà mỗi khối máu thịt thượng đô mọc ra một đầu trắng nhân mắt đen con mắt. Bị này đếm không hết con mắt thế sao, cầm lấy nhôm màu trắng quân dụng bầu rượu Lumian đột nhiên ngã xuống, đã ngủ mê man. Không biết qua bao lâu, hắn một thoáng bừng tỉnh, phát hiện nghi thức đã tự nhiên kết thúc, thiên nhãn tà vật, trở về linh giới, cũng không có chân chính tập kích hắn. Thấy liền sẽ ngủ, hoàn toàn không có cách nào trao đổi a mà loại trình độ này ảnh hưởng không tại nghi thức bản thân bảo hộ bên trong Lumian thở hắt ra, nhặt lên vừa rồi ném đến bên cạnh, đến từ phòng khiêu vũ vi phong đồng hồ bỏ túi, xác nhận lên thời gian. Còn tốt, chỉ ngủ thêm vài phút đồng hồ, còn có đại khái 3 phút dáng vẻ Lumian thu xếp tinh thần, khởi động lại nghi thức triệu hoán lên tim khiếu chi ảnh. Bồi hồi với hư ảo bên trong linh, rất nhiều u ảnh tổ hợp thể, hôn mê rít lên người chế tạo. Thần bí hư ảo đại môn mở ra, Lumian nhìn thấy lại không phải dây dưa thành đoàn quái dị u ảnh, mà là một đạo phủ lấy vảy cá đen kịp khôi giáp cái bóng mơ hồ. Nó bộ kia cùng Lumian theo tạp chí bên trên thấy qua hết thảy khôi giáp đều không giống nhau lân giáp mặt ngoài, mỗi một khối lân phiến đều tựa hồ phong tỏa hơi co lại nhúc nhích u ảnh. Ách! Đây là triệu hoán chú văn không đủ tinh chuẩn, lấy được tương tự linh giới sinh vật. Nó hẳn là cũng có hôn mê rít lên. Thử trước một chút có thể hay không ký kết khế ước Lumian đại khái hiểu là thế nào chuyện, bắt đầu một vòng mới, hối lộ, tụng niệm cùng cảm ứng. Này khôi giáp u ảnh mong muốn tế phẩm là vượt qua 10 người huyết tế hoặc là giá trị 100.000 vơ đo hoàng kim. Bởi vì có hối lộ, cho nên điều kiện nới lỏng vì trong vòng 3 tháng hiến tế, bằng không đem gặp khế ước cắn trả. Vậy rất có thể mang đến mất khống chế, thậm chí tử vong. 100.000 vơ đo Lumian cảm thấy này miễn cưỡng có khả năng tiếp nhận, thế là theo khôi giáp u ảnh năng lực cùng đặc chất bên trong tìm kiếm lên hôn mê rít lên. Nhanh chóng xem bên trong, hắn phát hiện một cái tên năng lực kỳ lạ, hành cáp chi thuật, y. Chương 56, du lịch, mà lại, khôi giáp u ảnh khi còn sống hư hư thực thực nhân loại hoặc là hình người sinh vật có trí khôn, cho nên rất nhiều đặc chất cùng năng lực đều có tên của mình xưng, không giống những cái kia ngơ ngơ ngác ngác tên ngốc. Chỉ có thể dựa vào Lumian giúp chúng nó quy nạp tổng kết, đơn giản mệnh danh, thuận tiện trí nhớ. Thông qua đặc thù liên hệ truyền tới tin tức nhường Lumian phát hiện kỳ hành cáp chi thuật, cũng là một cái có thể ảnh hưởng linh thể loại pháp thuật năng lực. Nó thông qua, ha, cùng hừ, hai loại thanh âm, điều động bản thân tinh thần, chế tạo thần bí học thượng dị biến, hình thành đặc thù gợn sóng, tuôn ra hướng mục tiêu. Phàm là bị loại ba động này chạm đến sinh vật, nhẹ thì nghiêm trọng huyễn lượng, nặng thì như là gặp một lần nghệ tinh thần đâm xuyên, thậm chí có thể làm cho mục tiêu trực tiếp đã hôn mê. Năng lực này sẽ còn theo người sử dụng vị cách tăng lên mà dần dần mạnh lên. Nói cách khác, nó có hy vọng ảnh hưởng thần tính sinh vật. Điều kiện tiên quyết là Lumian cũng tấn thăng danh sách 4 hoặc là dùng phương thức nào đó tạm thời đề cao tự thân vị cách. Còn có khả năng A, không thể so hôn mê rít lên kém, mà lại, hừ, cùng ha. Dù sao cũng so kêu loạn mỹ lệ Lumian thấy thời gian đã còn thừa không nhiều, bắt đầu làm ra hứa hẹn. Ký kết khế ước. Kỳ thật, hắn đối khôi giáp u ảnh cái khác năng lực cùng đặc chất cũng thật tò mò, bởi vì vì tên của bọn nó xưng đều có loại quái dị không nói ra được mùi vị, tỉ như ê vạn quỷ dạ hành cùng ê phệ hồn lệ khiếu. Lần này, con dấu dấu vết màu đen sự vật rơi vào Lumian ngực phải, nghi thức tùy theo kết thúc. Hắn nhanh lên đem mỹ lệ trâm ngực buộc lên dây nhỏ, thả lại màu gỉ sét sắc quân dụng trong bầu rượu, cũng giải trừ linh tính chi tường, dọn dẹp tế đàn. Nhặt lên trước đó vứt trên mặt đất vật phẩm. Sau đó, Lumian vai phải u quang lóe lên, cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tiến nhập tràn đầy trùng điệp sắc khối cùng kỳ dị sinh vật thần kỳ thế giới. Một giây sau hắn mang theo huyễn lượng thoát ly linh giới, xuất hiện tại phòng khiêu vũ vi phong lầu 2 trong phòng ngủ. Lumian một bên xoa một hồi co rút đau đớn đầu, vừa nhìn quanh một vòng, hài lòng gật gật đầu, xác thực là chân chính, linh giới xuyên qua, năng lực này quá thực dụng, vấn đề duy nhất là đây đối với linh tính tiêu hao dị thường to lớn, dùng Lumian gây thụ khế chi nhân gây thêm ở người phóng hỏa e song trọng tăng lên, trước mắt cũng chỉ có thể hoàn thành 3 đến 4 lần, mà cân nhắc đến sử dụng hỏa diễm tiêu hao cùng phòng bị ngoài ý muốn dự lưu, một trận tương đối chiến đấu kịch liệt bên trong, hắn gần như chỉ có thể sử dụng một lần, cực hạn là 2 lần. Đổi lại thuần túy với thụ khế chi nhân, dù cho không có cái khác tiêu hao như thường cũng chỉ có thể gây truyền tống y 2 lần. Mà đây là chỉ tuyển chọn chung quanh tọa độ tình huống dưới, dĩ nhiên, chung quanh tọa độ không có nghĩa là đối với ứng chung quanh khu vực. Linh giới là một cái vô cùng thần kỳ vô cùng thế giới đặc thù, ở nơi đó, trên dưới, hai bên, trước sau, thậm chí thời gian đều là trộn lẫn tại cùng một chỗ, cùng thế giới hiện thực đè lên nhau lại tự có hỗn loạn, ngoại trừ dùng cùng mọi khái niệm tụ tập lại sự vật lại ở cùng một chỗ, mặt khác đều phản phất tùy ý đổ xúc sắc tới an bài vị trí của mình. Đơn giản tới nói chính là, Trier là một cái toàn thể, một cái mạnh hùng hồn khái niệm, tại linh giới là có đối ứng khu vực, sẽ không chia năm xẻ bảy phân bố tại địa phương khác nhau, nhưng phụ cận của nó không còn là chung quanh thành trấn cùng nông thôn, có thể là phía nam đại lục nào đó nhánh sông đối ứng khái niệm, cũng có thể là đáy biển sinh vật thôn xóm hình chiếu. Nếu như không có chính xác định vị, Lumian cũng chỉ có thể tại Trier phạm vi bên trong phó đưa, bằng không chắc chắn mê thất với linh giới, cái kia sẽ vô cùng nguy hiểm. Vừa rồi, hắn nếm thử xuyên qua linh giới thời điểm, toàn bộ Trier bên trong hắn nhiều lần đi qua địa điểm đều dùng kỳ dị tọa độ hình thức hiện lên hiện tại trong đầu của hắn, khiến cho hắn có thể trực tiếp truyền tống hồi trở lại phòng Khiêu Vũ Vi Phong, mà không phải chạy đến này tòa đại đô thị cái khác nơi hẻo lánh. Cùng lúc đó, Lumian mơ hồ cảm ứng được chính mình đã từng đi qua cao điểm vương quốc Bạch Sắc Chi Thành Lát, nó cùng linh giới bên trong Trier cách xa nhau không phải quá xa, nhưng cũng không gần, Lumian nghĩ trực tiếp truyền tống đi qua rõ ràng là không thể nào, nhất định phải tại giữa song phương khác tìm một đến hai cái tọa độ trung chuyển. Rất tốt. Lumian thỏa mãn cảm khái một câu. Ngoại trừ số lần cùng khoảng cách bị hạn chế, được từ sưng tấy làm mũ tay gãy, linh giới xuyên qua, hoàn mỹ phù hợp hắn mong muốn. Lumian lập tức đi đến toàn thân trước gương, vừa kích phát vai trái màu đen ấn ký, vừa nhìn xem cháy đen chính mình dần dần biến ảo, biến thành một cái hoàng sừng có mấy cộng nam tử trung niên, gương mặt có thịt, đôi mắt nâu đỏ, ngũ quan thâm thúy, đường nét rõ ràng, khí chất thân hòa. Garner Martin có thế trả nguyên dung mạo, thân thể và khí chất, nhưng cách cư xử cùng ngữ khí chỉ có thể dựa vào chính mình Lumian ước định lên Genisher chi mặt e năng lực này. Vừa rồi, hắn biến hóa lúc, tiêu hao không tính ít linh tính, nhưng duy trì biến hóa chỉ cần một điểm, hắn có thể chịu lấy Garner Martin bộ dáng sinh hoạt vượt qua 10 giờ. Lumian giải trừ Genisher chi mặt, thối hậu mấy bước, nhìn cái kia cái gương, há hốc miệng ra. Cáp. Hắn lập tức cảm giác tinh thần tràn vào ngực phải màu đen ấn ký, linh thể xuất hiện chấn động, một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lại ánh vàng mang từ trong miệng bắn ra. Quang mang xuyên thấu tấm gương, bay ra vách tường, gần 10 mét sau mới tan biến hầu như không còn. Đến khoảng cách gần mới hữu hiệu tiêu hao so linh giới xuyên qua thiếu, so Genisher chi mặt nhiều, một trận chiến đấu bên trong có thể sử dụng cái 4-5 lần đi khắp nơi bỗng Lumian thông thả thở hắt ra, mặc quần áo, ngã xuống giường, ngủ thiếp đi. Thiếu khôi giáp u ảnh hoàng kim cùng giúp sưng tấy làm mũ tay gãy tìm tới thân thể hứa hẹn, Lumian tạm thời ném đến tận não sau, ngược lại còn có không ít thời gian, hắn hiện tại cần nhất là nghỉ ngơi cùng khôi phục, cũng chờ đợi, mỹ lệ, trâm ngực mang tới làm người căm hận khí tức tự nhiên biến mất. Hôm sau buổi sáng, Lumian mang theo đỉnh màu đen mũ mềm, ăn mặc áo sơ mi, áo lông cùng so sánh giày áo dắt két áo khoác, kéo vang lên phố áo khoác trắng số 3601 nhà trọ chuông cửa. Franca một mặt hậm hực mở cửa phòng, bị Lumian ăn mặc kinh đến, ngươi đối nhiệt độ cảm giác hỗn loạn sao? Lumian không trả lời mà hỏi lại, ngươi sưu tập đến chân chính xác ướp tro cốt sao? Ngươi hôm qua mới hỏi qua vấn đề này. Franca tức giận trả lời. Đáp án là không có. Là chung quanh thành trấn cùng nông thôn, có thể là phía nam đại lục nào đó nhánh sông đối ứng khái niệm, cũng có thể là đáy biển sinh vật thôn xóm hình chiếu. Nếu như không có chính xác định vị, Lumian cũng chỉ có thể tại Trier phạm vi bên trong phó đưa, bằng không chắc chắn mê thất với linh giới, cái kia sẽ vô cùng nguy hiểm. Vừa rồi, hắn nếm thử xuyên qua linh giới thời điểm, toàn bộ Trier bên trong hắn nhiều lần đi qua địa điểm đều dùng kỳ dị tọa độ hình thức hiện lên hiện tại trong đầu của hắn, khiến cho hắn có thể trực tiếp truyền tống hồi trở lại phòng Khiêu Vũ Vi Phong, mà không phải chạy đến này tòa đại đô thị cái khác nơi hẻo lánh. Cùng lúc đó, Lumian mơ hồ cảm ứng được chính mình đã từng đi qua cao điểm vương quốc Bạch Sắc Chi Thành Lát, nó cùng linh giới bên trong Trier cách xa nhau không phải quá xa, nhưng cũng không gần. Lumia nghĩ trực tiếp gây truyền tống e đi qua rõ ràng là không thể nào, nhất định phải tại giữa song phương khác tìm một đến hai cái tọa độ trung chuyển. Rất tốt. Lumia thỏa mãn cảm khái một câu. Ngoại trừ số lần cùng e khoảng cách e bị hạn chế, được từ sưng tấy là mũ tay gãy e linh giới xuyên qua thì hoàng mỹ phù hợp hắn mong muốn. Lumia lập tức đi đến toàn thân trước gương, vừa kích phát vai trái màu đen ấn ký, vừa nhìn xem cháy đen chính mình dần dần biến ảo, biến thành một cái hoàng sừng có mấy cộng nam tử trung niên, gương mặt có thịt, đôi mắt nâu đỏ, ngũ quan thâm thúy, đường nét rõ ràng, khí chất thân hòa. Gardner Martin có thể trả nguyên dung mạo, thân thể và khí chất, nhưng cách cư xử cùng ngữ khí chỉ có thể dựa vào chính mình Lumia ước định lên Nisser chi mạch năng lực này. Vừa rồi, hắn biến hóa lúc, tiêu hao không tính ít linh tính, nhưng duy trì biến hóa chỉ cần một điểm, hắn có thể chịu lấy Gardner Martin bộ dáng sinh hoạt vượt qua 10 giờ. Lumia giải trừ Nisser chi mạch, thối hậu mấy bước, nhìn cái kia cái gương, há hốc miệng ra. Cáp. Hắn lập tức cảm giác tinh thần tràn vào ngực phải màu đen ấn ký, linh thể xuất hiện chấn động, một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lại ánh vàng mang từ trong miệng bắn ra. Quang mang xuyên thấu tấm gương, bay ra vách tường, gần 10 mét sau mới tan biến hầu như không còn. Đến khoảng cách gần mới hữu hiệu tiêu hao so linh giới xuyên qua thiếu, so Nisser chi mạch nhiều. Một trận chiến đấu bên trong có thể sử dụng cái 4-5 lần đi e khắp nơi bỗng Lumia thông thả thở hắt ra, mặc quần áo, ngã xuống giường, ngủ thiếp đi. Thiếu khôi giáp u ảnh hoàng kim cùng giúp sưng tấy làm mũ tay gãy tìm tới thân thể hứa hẹn, Lumia tạm thời ném đến tận não sau, ngược lại còn có không ít thời gian, hắn hiện tại cần nhất là nghỉ ngơi cùng khôi phục, cũng chờ đợi, mỹ lệ, trâm ngực mang tới làm người căm hận khí tức tự nhiên biến mất. Hôm sau buổi sáng, Lumia mang theo đỉnh màu đen mũ mềm, ăn mặc áo sơ mi, áo lông cùng so sánh giày áo jacket áo khoác, kéo vang lên phố áo khoác trắng số 3601 nhà trọ chung cửa. Franca một mặt hậm hực mở cửa phòng, bị Lumia ăn mặc kinh đến, ngươi đối nhiệt độ cảm giác hỗn loạn sao? Lumia không trả lời mà hỏi lại, ngươi sưu tập đến chân chính xác ướp tro cốt sao? Ngươi hôm qua mới hỏi qua vấn đề này. Franca tức giận trả lời. Đáp án là không có. Lumia nở nụ cười. Ta dẫn ngươi đi tìm chân chính xác ướp. Đi nơi nào tìm? Franca vừa nghi ngờ lại hiếu kỳ. Lumia đi vào gian phòng, giống như tùy ý hồi đáp, phía nam đại lục cao nguyên Tinh Tinh. Thế nào đi? Franca ngắm nhìn phòng tắm, đè ép tiếng nói hỏi nói, để ngươi sẽ không muốn làm phiền ngươi Major Arcana cái kia bài a. Ta chẳng qua là viết thư đã hỏi tới một cái trung chuyển định vị. Lumia vừa cười vừa nói. Trung chuyển định vị. Franca kết hợp chính mình thần bí học tri thức, rất nhanh có suy đoán, người lấy tới có thể phó đưa thần kỳ vật phẩm rồi. Lumia lắc đầu thô sơ giản lược giải thích nói, lợi dụng khế ước của ta sinh vật. Cái gì khế ước như thế lợi hại? Franca ngạc nhiên bật thốt lên. Nàng trước đó liền nghi hoặc Lumia tại sao như vậy gấp gáp sàng chọn khế ước sinh vật, như thường mà nói, nguyện ý cùng danh sách 7 ký kết khế ước đều tương đối bình thường, đồng thời vẫn phải bố trí nghi thức, mới có thể dùng triệu hoán đi ra. Rất khó tại đại bộ phận trong chiến đấu phát huy được tác dụng. Lumia cười nói, một loại đặc thù khế ước. Ách Franca trên dưới đánh giá đến Lumia, vòng quanh hắn đi nửa vòng. Vị này quần dài trang sức áo, nữ vu, hắn giọng nói, chúng ta có tính không huynh đệ. Không tính. Lumia không chút do dự trả lời nói, chúng ta tính ngưỡng khác biệt. Không đều là mặt ngoài hơi nước thực tế e ngu giả tiên sinh sao? Franca lại một lần đè thấp tiếng nói. Lumia, thành kính, đáp lại, ta đối, Vĩnh Hằng Liệt Dương vẫn là có một chút tín ngưỡng. Tốt xấu cũng tin nhanh 6 năm. Franca nhất thời không nói gì, cách mấy giây mới một lần nữa hỏi, cái kia có tính không bằng hữu? Tính. Lumia lần này không có có tâm lý nghĩ một bộ, trên miệng nói một bộ khác. Franca mặt mày giãn ra ra, loại kia đặc thù khế ước có thể hay không dạy ta? Nói cái giá đi. Nàng hết sức thẳng thắn đưa ra thỉnh cầu của mình. Lumia lần nữa lắc đầu, ta là có đặc thù gặp gỡ mới có thể sử dụng loại kia khế ước. Được a. Franca không có hỏi tới, có chút thất vọng. Lúc này, Jenna theo phòng tắm bên trong đi ra, Lumia nửa đùa nửa thật mà hỏi thăm, muốn hay không đi phía nam đại lục du lịch? Du lịch, tại sao muốn du lịch? Jenna một mặt mờ mịt. Franca mang tương chính mình đối xác ướp cho cốt nhu cầu cùng Lumia có biện pháp, truyền tống, đến cao nguyên Tinh Tinh chuyện này nói một lần. Cuối cùng hỏi, ngươi muốn đi cùng mở mang kiến thức một chút sao? Jenna châm trước chốc lát nói, được. Nàng cảm giác mình quá khuyết thiếu siêu phàm lĩnh vực kinh nghiệm, cần phải nhìn nhiều nghe nhiều rèn luyện. Mà lại, nàng sống đến bây giờ, đi đến nơi xa nhất là Traiaka kịch viện khu, đối quán bar trong vũ trường lưu truyền những cái kia phía nam đại lục chuyện xưa tò mò đã lâu. Lumian đánh giá hai vị đồng bạn liếc mắt, cười nhắc nhở, các ngươi tốt nhất xuyên giày một điểm, bên kia đã là cao nguyên, lại tại mùa đông. Ostranka nhìn về phía Lumian, sáng lườm hắn tại sao sẽ làm qua mùa đông cách ăn mặc. Không bao lâu, Ranka đổi lại cùng loại giáp da áo khoác màu đen cùng nội bộ thêm nhung màu đậm mang cái bao đầu gối quần dài, một bộ nữ tính lính đánh thuê hoặc là thợ săn tiền thưởng cách ăn mặc. Jenna bởi vì áo dày vật còn không có chuyển tới, chỉ có thể mượn Ranka xuyên, cũng là giống nhau bộ dáng, bất quá, nàng vóc dáng thấp một chút, nhất định phải dựa vào thắt chặt đai lưng, cài lên tay áo, sắn cao ống quần tới tránh cho hành động chịu ảnh hưởng. Lumian chợt nhô ra song chưởng, phân biệt bắt lấy bờ vai của các nàng, cũng kích phát vai phải mình khế ước ấn ký. Hắn quần áo trong khe hở u quang lóe lên, Jenna cùng Franca tiến nhập một mảnh thế giới thần kỳ, chung quanh khắp nơi đều là nồng đậm chồng chất thuần túy sắc khối cùng nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng thối lui kỳ dị sinh vật. Trong mê muội, bọn hắn thoát ly linh giới, thân ảnh phát họa với một tòa hoang vu hải đảo. Không đợi Jenna cùng Franca điều chỉnh, Lumian lần nữa sử dụng linh giới xuyên qua. Lần này trở về hiện thực sau, ánh vào hai vị thích khách gây tầm mắt chính là nơi xa bao trùm đầy tuyết trắng mỏm núi cùng ở gần tòa kia màu trắng kiến trúc làm chủ dị vực thành thị. Jenna bình phục trạng thái, vô ý thức sợ hãi than nói, thật thần kỳ a, nếu như nhất định phải dùng cái gì từ ngữ tới sự sức thần kỳ, biểu đạt tâm tình của mình, nàng có thể sẽ lựa chọn bạo nói tục. Mặc dù nàng còn không xác định nơi này chính là phía nam đại lục cao nguyên tinh tinh, nhưng có thể rất nhanh theo phố áo khoác trắng đi vào hoang dã phía trên. Cũng đủ thấy, truyền tống, thần kỳ. Lumian những cái đầu từng đợt co rút đau đớn cùng linh tính đại lượng tiêu hao, giống như không có chuyện gì chỉ tòa kia, bạch sắc chi thành, đi vào đi, y. Chương 57, xác ướp, lẫm liệt trong gió lạnh, Ranka nhường hơn một chiếc lông dài trâu kéo bốn bánh một xe, nghiêng đầu đối Lumian cùng Jenna nói, các ngươi thế nào đều không nói lời nào. Trao đổi phong thổ A. Nhạt nhẽo đi lấy có ý gì? Lumian trầm mặt một giây nói, ta không hiểu rõ. Jenna tùy theo dâng lên xấu hổ chi tình, ta cũng không hiểu rõ. Nàng liền nghe qua Pharaon Vương sau tình yêu truyền thuyết cùng nhà mạo hiểm nhóm ở trong rừng mưa phát hiện bảo tàng chuyện xưa. Ách Franca vung dưới tay phải nói, để ta hiểu cũng không nhiều. Không nhiều là bao nhiêu? Lumian không có hỏi tới, dẫn hai vị đồng bạn quẹo vào nhà kia tên là Cao Địa Bí Dược, cửa hàng. Ăn mặc nền lam viền vàng áo khoác Intis ông chủ Salen. Empire liếc mắt một cái liền nhận ra Lumian, dù sao hắn vô luận màu tóc, còn là tướng mạo, đều làm người khắc sâu ấn tượng, mà lại, khoảng cách lần trước gặp được còn không có đi qua mấy ngày. Salen đánh giá Franca cùng Jenna vài lần, đối Lumian lộ ra nhiệt tình nụ cười, lần này mong muốn cái gì? Linh tính tiêu hao quá lớn cứ thế với có chút đau đầu Lumian trực tiếp nói ra, chân chính xác ướp cho cốt, ta muốn nhìn thấy xác ướp. Salen đôi mắt khẽ động, không có hỏi tại sao, tốt. Ta mang các ngươi đi xem. Làm xác ướp tro cốt thời gian dài bán người, hắn biết rõ cái đồ chơi này không có tăng lên phương diện kia năng lực tác dụng, đều là trộn lẫn lấy một chút chân chính có hiệu bí dược ra bán, nhưng nếu đối phương không có hỏi chân chính xác ướp tro cốt có hữu dụng hay không, vậy hắn cũng vui vẻ đến không đề cập tới. Lại nói, hắn hoài nghi này một nam hai nữ là muốn trực tiếp mua đi một bộ xác ướp, chuyển bán thu lợi, đây chính là làm ăn lớn. Salen tạm thời đóng lại cửa hàng cửa lớn, dẫn Lumian. Ranka cùng Jenna tiến vào chất đống bình thường thảo dược hậu phương nhà kho, xuôi theo chật hẹp cầu thang một đường hướng xuống, đã tới tầng hầm cổng. Hắn quay người trở lại, nhìn Lumian đám người, xác nhận hỏi, thật muốn nhìn sao? Này không giống như là chột dạ, càng tiếp cận nhắc nhở. Dĩ nhiên. Lumian không chút do dự làm ra trả lời. Nói chuyện đồng thời, ánh mắt của hắn rơi dưới mặt đất thất đen kịch cửa gỗ lên. Nơi đó dùng âm lục cùng ảm đạm trộn lẫn hợp lại màu sắc buộc vòng quanh mấy cái vạn vẹo thần bí ký hiệu. Chúng nó có hư hư thực thực giản hóa khô lâu đầu, có phản phất quấn quanh ở cùng một chỗ cánh tay cùng dây leo, có do từng cái dựng ngược hình tam giác tổ hợp mà thành. Quay quanh những ký hiệu này, còn có từng đầu cùng màu dây nhỏ, chúng nó hướng về bốn phương tám hướng kéo dài vươn ra ngoài, chui vào vách tường, mặt đất cùng trần nhà. Chờ Salen lấy ra một thanh hoàng kim chế thành chìa khóa, hướng về phía trước mấy bước. Chuẩn bị mở cửa lúc, Franca đè ép tiếng nói, đối Lumian cùng Jenna nói, những cái kia thần bí học ký hiệu giống là tử vong lĩnh vực. Chúng nó có cái gì ý nghĩa? Jenna không hiểu liền hỏi. Franca lắc đầu, không biết, như thường tới nói, Đây cũng là một cái nào đó nghi thức ma pháp tạo thành bộ phận, nhưng không có có sức mạnh đầu nguồn nghi thức ma pháp không có khả năng một mực phát huy tác dụng. Theo ta được biết, chính thần giáo hội cỡ lớn giáo đường hoặc nhiều hoặc ít đều có tương tự bố trí, mà nhường nghi thức ma pháp thủy chung vận chuyển là mỗi ngày đi cầu nguyện các tín đồ, mỗi một người bọn hắn đơn độc kính dâng đi ra tinh thần cùng linh tính cũng không nhiều,